Ngọc Mai của kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya xin chào các bạn. Được sự đồng ý cho phép của Phượng Vũ Sơn Trang, bọn mình xin phép gửi tới các bạn truyện Trọng Sinh, Thiên Tài Thần Côn, tác giả Phượng Kim, edit Hà Đoàn, Beta Minamin, truyện phát online miễn phí trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya và website truyệnma.com. Vui lòng không rep khi chưa có sự đồng ý. Nào biết khi đứng dậy muốn đi lại gặp gỡ phóng viên phỏng vấn. Hạ Thược đành nhờ Hồ Gia Di cùng Miêu Nghiên lấy cơm trưa giúp mình, sau đó quay về ký túc xá chờ cô. Ứng phó xong cuộc phỏng vấn, Hạ Thược trở về ký túc xá phía trước, tranh thủ đi toilet. Lúc này đây các đề mục đều xong, toilet toàn là người với người. Nhưng chưa kịp trở ra, nghe thấy có người tiến vào toilet. Nghe tiếng bước chân có khoảng 4-5 người. Vào đến nơi, ước chừng là nhìn bên trong không có người, bà đầu nhỏ giọng. Lê Tiên Tiên đúng là con tiện nhân, các bạn xem cô ta hôm nay khiêu vũ, hình dáng đúng lẳng lơ. Các bạn nói xem, giám khảo không chấm cho cô ta giải nhất chứ nhỉ? Khó nói lắm, nếu có đàn chị Hứa Viện ở đây, khẳng định không tới phiên cô ta ra vẻ. Bất quá hôm nay đàn chị Hứa Viện không dự thi, thực sự là kỳ quái. Các bạn nghĩ đàn chị Hứa Viện vì sao không tới? Mình cùng các đàn chị khác hỏi thăm, các cô ấy cũng không nói gì. Các bạn không phát hiện hội trưởng cùng phó hội trưởng không tới à? Kỳ quái thật, nghe nói sang năm danh ngạch tuyển thẳng trên Đại học Kinh Thành. Khẳng định là hội trưởng có một suất, anh ta chỉ cần năm nay lấy được giải nhất của tỉnh đến tay. Các bạn nói anh ta thế nào lại không tới? Chả biết nữa, phó hội trưởng không tới. Các bạn nói đi, có phải hay không xảy ra chuyện gì nhở? Cũng khó nói mà, vừa rồi ai nói có đàn chị Hứa Viện ở đây, không tới phiên Liễu Tiên Tiên lấy thưởng. Không thấy cô ta cùng ai chung một cái phòng ngủ à? Một trận trầm mặc. Các bạn nói cô ta có thể đi nhờ Hạ Tổng đi cửa sau chứ? Chỉ cho phép 13 giám khảo ăn cơm, cấm người ta không được kéo mối quan hệ à? Hơn nữa người kia muốn tạo quan hệ, khả năng dư thừa. Người nói chuyện mang theo âm điệu trào phúng khinh thường. Mình xem cậu chiều nay thi múa dân tộc phải cẩn thận, làm không tốt bị người ta nhân dịp này lấy luôn hai cái giải thưởng hạng nhất đấy. Cô ta dám à? Nữ sinh kia cho lời nói đã buồn có nước mắt ủy khuất. Mình từ nhỏ học múa dân tộc, cô ta tính là cái gì? Dám cướp giải thưởng, mình thông báo cùng phóng viên. Nói thành tích của cô ta là tập đoàn Hoa Hạ dùng áp lực mà có. Nhìn xem, coi ai sợ ai. Nữ sinh kia híp híp mắt, vẻ mặt tàn khốc. Thời điểm xoay người lại, mất một phen ngây ngẩn cả người. Cửa phòng cuối cùng bên trong mở ra, Hạ Thược đi ra. Cô thản nhiên nhìn cô ta một cái, rồi lại đi lại bồn rửa tay. Bốn nam nữ sinh đều sững sờ, không nghĩ tới có thể gặp trong này. Cái này quá là trùng hợp. Nữ sinh kia cắn môi, thần sắc biến ảo. Cô là học sinh mới, còn chưa gia nhập được vào hội học sinh. Trước mắt chỉ mới gửi đơn xin vào. Điều kiện trúng tuyển thấp nhất của hội học sinh phải là một thành tích đặc biệt nổi trội. Còn nếu muốn vào hàng ngũ cán bộ hội, bước đầu tiên phải là gia đình có điều kiện tốt. Hai là hội văn nghệ, tốt nhất lấy thêm giải thưởng. Mà cô không chỉ có thành tích coi như khá tốt, trong nhà điều kiện coi như là đạt. Hội thi văn nghệ lần này, cô sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cha mẹ sớm lót đường cho ban giám khảo thi múa. Mỗi một người đều tặng 1.000.000 đồng. Xin bọn họ chấm cho một cái giải, người nào người nấy có phần không bỏ qua một ai. Thật ra ở hạng mục múa dân tộc, có Nghiêm Đan Kỳ phó hội trưởng tham gia. Cô không nghĩ mình giành được giải nhất, nhưng giải 3, giải 2 thì chắc chắn vào tay. Lại không nghĩ tới, hôm nay phó hội trưởng không tham gia. Tuy có chút kinh ngạc, nhưng điều này đối với cô mà nói cũng có cơ hội tốt. Phó hội trưởng không tham gia, gia đình cô lại lo lót qua giám khảo. Nó không chừng giải nhất lần này thuộc về cô. Nhưng nào biết nửa đường nhảy ra một Liễu Tiên Tiên, ở hạng mục nhảy Latin làm náo động còn chưa tính. Cô ta còn giành giật với mình cuộc thi múa dân tộc. Việc này sao mà nuốt xuống đây? Mặc kệ nói thế nào, cũng không thể cho cô ta chiếm giải nhất cuộc thi múa dân tộc. Chính là không nghĩ tới, hôm nay vận khí quả là tệ. Không nghĩ ra lời nói này lại khiến Hạ Thược cùng một chỗ nghe được.

Điệu nhảy kia có thể nhìn ra rất có chí khí, nhưng thể hiện sự nôn nóng, quá muốn hơn thua, làm cho người ta có điểm ngoài ý muốn. Ba giám khảo trao đổi với nhau vài câu, sau đó gật đầu. Liêu Tiên Tiên thi tiếp theo sau nữ sinh. Buổi sáng bởi vì nhiệt tình diễn xuất làm người ta ấn tượng quá sâu sắc, cho nên khi vừa bước lên bục liền hấp dẫn ngay ánh mắt người xem. Trận này cô trang phục khá gọn nhẹ. Nó là gọn, kỳ thật mang vẻ phiêu dật. Trang phục màu trắng mang tố chất cổ điển không cách tân, tóc buông dài sau lưng, tay áo dài thì rủ xuống, trắng trong thuần khiết. Lần đầu tiên thấy cô ấy trang điểm kiểu này, Hạ Thược ánh mắt vụt sáng, âm nhạc thoáng chốc vang lên. Đó là một khúc đàn tranh nhẹ nhàng, nghe thấy gió vi vu, nghe thấy dòng suối, nghe thấy cây cỏ, núi đá tụ hội trong lòng người, cảm giác một đoạn cổ tích tươi đẹp đang trôi qua. Không gian hoảng hốt như thấy một thiếu nữ tuổi thanh xuân. Cô ấy giữa đất trời đang nhảy múa bao la trong rừng tùng xanh mướt. Bước nhảy thướt tha đầy kỹ thuật, giống như là tiên trên trời. Gặp gỡ tình yêu trần thế, tinh tế hàm xúc tả tình. Nhưng thoáng chốc, điệu múa liền thay đổi theo cảnh ý. Cảnh vật chuyển rời, cây cỏ núi đá đều sụp xuống. Mặt hồ thì dậy sóng, tiếng chim kêu lạc bầy, đàn thì lên tiếng than. Người ở ven hồ lại cất lên điệu múa. Mưa nhạt nhòa, hàng ngàn bụi nhỏ, chỉ còn vầng trăng cô độc trong không trung. Một mình cô ấy nhảy múa dưới ánh trăng, bóng dáng cô tịch, cứ giống như một tình yêu thực lâu chờ đợi, cuối cùng rồi lại lẻ loi một mình. Ý cảnh dần dần cô đọng hơn, đất trời như là bị ảnh hưởng. Đàn tranh ai oán, tiếng sáo trúc trào dâng, đàn nhị thì dằn từng tiếng, lại quay về đàn cổ réo rắt thảm thương. Một khúc bi thương, một người nữ dám yêu dám hận, kết thúc là người nữ sắc đẹp mất đi. Người trong lòng cảm giác nhói đau, sinh đau, con nữ sinh đa sầu đa cảm, thoáng cái hốc mắt đỏ lên. Chị Bục Diễn thì sinh cúi đầu, sau đó xoay người rời đi. Tiếng âm nhạc kết thúc lại không có người lên tiếng. Cũng không biết trải qua bao lâu, một tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên ở hội trường. Không phải Hạ Thược, mà là một giám khảo lớn tuổi. Quá tuyệt vời, thật nhiều năm rồi chưa thấy qua điệu múa như vậy. Bạn học này, cô có thiên phú trở thành một vũ sư chân chính. Liệu Tiên Tiên đứng ở trên đài mỉm cười. Nhưng Hạ Thược vẫn là phát hiện, khi cô ấy nghe hai chữ vũ sư, rõ ràng đáy mắt có nước mắt lóe ra. Hạ Thược cũng cười, đứng dậy vỗ tay. Trong hội trường lập tức bộc phát một trận vỗ tay kịch liệt. Không thể ngờ rằng có nhóc Liễu Tiên Tiên, khúc múa dân tộc này chinh phục được khán giả cùng người xem. Xem ra cô ấy phải là người chiến thắng hôm nay. Bằng không, trên báo cho rằng hội thi này chấm điểm có phần sai lệch. Mà không ngoài dự liệu, Liễu Tiên Tiên trở thành người đoạt giải quán quân năm nay của trường trung học Thành Thành. Ở ngày thứ ba, lễ trao giải diễn ra, cá nhân một người mang về hai giải nhất cấp tỉnh. Cá nhân đó phá vỡ cục diện nhiều năm nay, giải thưởng lớn là do hội học sinh nắm giữ. Cũng đồng thời làm cho cô trở thành nhân vật nổi tiếng trong trường. Mà con nhóc này vô cùng phấn khích, lễ trao giải vừa chấm dứt để lôi kéo Hạ Thược, Hồ Gia Di cùng Miêu Nghiên đi khách sạn ăn uống, tuyên bố rằng đêm nay mình mời. Trên bàn cơm, Liêu Tiên Tiên uống rượu không ít, ăn to nói lớn mời rượu Hạ Thược, tỏ vẻ cảm ơn cô ấy. Hạ Thược cười lắc đầu. Không cần cảm ơn mình từ trước nói qua, chỉ cần cậu có bản lĩnh thực sự, không có người nào có thể tước đi vinh dự của cậu. Cậu chinh phục được ba giám khảo của người xem bằng tài năng của chính mình, cùng mình vô không quan hệ. Liệu Tiên Tiên đối với lời khích lệ này tự nhiên là không cần khách khí, nhưng cô không phải đồ ngốc, mà kệ Hạ Thược có làm cái gì hay không làm cái gì. Cô ấy ngồi ở chỗ kia đối với cô mà nói chính là sự bảo đảm. Nếu lần này có Nghiêm Đan Kỳ và hội học sinh cùng tham gia, giải thưởng lớn nhất ban giám khảo có thể không chút do dự cấp cho cô à? Liệu Tiên Tiên suy nghĩ tuyệt đối không sai. Hạ Thược tuy nói là không cùng giám khảo đánh tiếng, nhưng cô đến xem bài thi của cô ấy chính là vì ngăn chặn tình huống xấu phát sinh. Nếu thực sự xuất hiện giám khảo nào nhắm mắt chấm điểm, cô tất nhiên ra mặt ngăn cản. Nhưng may mắn không xuất hiện loại tình huống này. Nữ sinh có gia đình trải đường, đạt được giải nhì, cũng coi như là không sai. Chính yếu là Nghiêm Đan Kỳ và vài người ở lúc trước bị Hạ Thược nghiêm trị, các nàng không xuất hiện, cũng không phát sinh ở phương diện chấm điểm có vấn đề. Nói đến Nghiêm Đan Kỳ, Liễu Tiên Tiên lúc này kỳ quái hỏi rằng, cậu cuối tuần hôm đó không phải cùng tham gia dự buổi tiệc của trường tiếp đón các chuyên gia giám khảo à? Nhóm hội học sinh, những người đó không cho phụ huynh đi trải đường sao? Bọn họ như thế nào lại không tham gia hội thi lần này nhở? Xảy ra chuyện gì thế không biết? Thôi, cậu thành thật nói đi, có phải hay không đem tư cách dự thi của họ hủy rồi? Nếu cậu vì mình làm ra chuyện này, không tránh khỏi mình có cảm giác hai người... Hạ Thược vừa nghe, cả cười. Chuyện này đối với chị em trong ký túc xá mà nói, giấu giếm hay dối gạt đều không sao. Dù sao nghỉ đông xong mới nhập học, trường học trước sau cũng sẽ xử lý chuyện này. Muốn hay không thì tập thể giáo viên cũng biết, đến lúc đó thì ai ai cũng đều rõ. Vì thế cô đem chuyện đêm đó kể ra. Vừa kể xong, Hồ Gia Di cùng Miêu Nghiên vẻ mặt không thể tin được liếc mắt nhìn nhau. Liêu Tiên Tiên thì chụp lấy chai bia nhảy dựng lên. Cái gì cơ? Mẹ nó chứ, chị đây làm thịt bọn họ luôn. Hồ Gia Di kéo kéo cô, chân mày nhăn nhăn, trên mặt cũng có sắc giận dữ. Cậu thế nào có thể lỗ mãng như vậy? Nào ai biết nhà cửa bọn họ ở đâu? Chờ khai giảng đi, mình với cậu đi cho bọn họ đẹp mặt. Liêu Tiên Tiên đạp một đạp ghế dựa. Chờ không được đến khai giảng, mình hiện tại muốn đánh người. Đánh không được, chị đây khó chịu chết. Miêu Nghiên thì lo lắng nhìn phía Hạ Thược. Cậu không sao chứ? Bọn họ thực không đem cậu làm ra chuyện gì... không có. Không thấy mình đang tốt lắm à? Hạ Thừa cười vỗ vỗ Miêu Nghiên cúi mặt. Chuyện này qua năm xử lý, ba người yên tâm. Mình tuyệt đối không cho bọn họ xuất hiện ở trường học. Liễu Tiên Tiên vừa nghe, trong lòng tràn đầy tức giận, không chỗ phát tiết. Đòi tìm được nhà ở Trình Minh, Nghiêm Đan Kỳ cũng hứa viện ở đâu. Muốn mai phục gần nhà bọn họ. Sau đó thừa dịp bọn họ ra ngoài đánh một trận chút giận. Hồ Gia Di tự nhiên xung phong nhận việc tìm nhà. Với mối quan hệ của gia đình cô mà nói, nhận định có thể tra ra địa chỉ. Ngay cả Miêu Nghiên cũng phụ họa. Nếu cha không ra, cô có thể gọi điện cho cha cô, hỏi một chút cũng không vấn đề gì lớn. Đối với việc ba con nhóc muốn báo thù giúp mình, Hạ Thược trong lòng ấm áp. Cũng là đem ba người khuyên nhủ không cho các cô gây chuyện. Hạ Thược nói, việc này mình cũng sẽ không như vậy quên đi. Dù sao đối phương quá ác độc, chờ sang năm học mới mình sẽ tự xử lý. Ba người xem cô thần sắc thực sự tức giận, đáy mắt lạnh lùng, liền biết cô không phải nói chơi, thế này mới gật đầu. Kết thúc hội thi văn nghệ, trường trung học Thành Thanh bước vào kỳ nghỉ đông. Liễu Tiên Tiên của Hồ Gia Di thu thập hành lý theo xe về gia đình. Miêu Nghiên cũng bị cha cô dùng xe đưa về, ký túc xá thì cũng đã đóng cửa. Hạ Thược liền thu thập hành lý đi ra khách sạn ở tạm. Cô muốn 3 ngày sau mới trở về nhà, bởi vì ngày mai là đại hội xí nghiệp trong toàn tỉnh. Tập đoàn Hoa Hạ sớm đã được mời, mà cô thì muốn tham dự đại hội ngày mai. Mỗi năm đều tổ chức buổi họp mặt cuối năm với các công ty trong tỉnh. Khách mời đều là những công ty lớn hàng đầu của tỉnh, đã đóng góp những khoản thuế lớn cho tỉnh. Hôm đó, lãnh đạo của tỉnh tham gia và phát biểu, chủ yếu là khuyến khích và kéo gần mối quan hệ giữa các tỉnh nội và các công ty. Nói trắng ra, dùng chức vị lên mặt văn vẻ để chứng tỏ quan tâm của tỉnh tới các công ty trong tỉnh. Một cuộc họp thường niên như vậy, những ai nhận được thiếp mời đều không hề từ chối. Dù sao cũng là do tỉnh tổ chức, không có ai lại không cho chính quyền chút mặt mũi. Còn nữa, đến tham gia gặp gỡ hàng năm, phần thưởng chỉ là phụ. Gặp mặt các cấp lãnh đạo tỉnh và các giám đốc công ty khác, tạo mối quan hệ, đó mới là quan trọng nhất. Sau khi Hạ Thược tuyên bố thành lập tập đoàn Hoa Hạ tại thành phố Thanh, liền nhận được thiếp mời. 8 giờ sáng, khi cô đi vào trung tâm sảnh đường, bên ngoài ồn ào náo nhiệt. Xe của các công ty vây quanh trung tâm hội nghị diễn ra buổi lễ. Có những chủ tịch, giám đốc công ty gặp nhau ngoài cửa, đã bắt tay hàn huyên ngay tại ngoài cửa kia. Một chiếc xe thương vụ màu đen của tập đoàn Hoa Hạ chạy trên đường không hề có người chú ý. Nhưng khi xe của Hạ Thược vừa dừng lại trước cửa, khiến mọi người không khỏi kinh diễm. Cô mặc bộ sườn xám màu phấn hồng cổ điển, cổ tay cổ áo được phối với lông vũ. Bên ngoài khoác chiếc áo choàng màu trắng, lộ cánh tay trắng ngọc nõn. Trên cổ tay là chiếc vòng ngọc màu xanh, tào nhã, cao quý, ung dung mà trang trọng. Những người đang đứng ngoài cửa nói chuyện thấy cô tới, cũng không khỏi ngẩn ngơ, phản ứng tiếp theo là nhiệt tình đi tới chào hỏi. Người còn chưa tới, tay đã vươn ra. Ây à, Hạ Tổng à, ngoài cửa lại gặp được cô, thật đúng là có duyên. Hạ Thực mỉm cười bắt tay từ người đi tới, có vài người thì nhận ra, cũng có vài người tiếng tăm trong tỉnh, nhưng lại không biết mặt. Bất kể là ai, Hạ Thực đều chào hỏi cùng bọn họ. Lúc này đây, một chiếc Bentley màu đen cua một cung đường mạnh mẽ trước cửa khiến mọi người chú ý. Thấy chiếc xe này, vẻ mặt ai nấy đều khác thường. Người còn chưa xuống xe, mọi người đều cười lên hớ hớ, tiến lên. Đó là xe tập đoàn Kim Đạt. Tào Lập từ trên xe bước xuống, cười bắt tay của mọi người. Ánh mắt thì lại nhìn Hạ Thược phía xa. Cô đang đứng ở cửa chuẩn bị vào hội trường. Tào Lập đi tới cười nói. Hạ Tổng ơi, có thể gặp cô ở cửa, đúng là có duyên. Lời chào hỏi này không hề khác gì những vị giám đốc khác chào cô. Nhưng người chung quanh nghe mà cảm thấy buồn cười. Tào Lập mặc bộ tây trang màu trắng, tuổi gần 30, bước chân mạnh mẽ. Khi cười thì mang lên vài phần đều giả. Mặc dù ngũ quan không thuộc dạng xuất chúng, khí chất cũng đủ hấp dẫn người. Xem ra tôi với Hạ Tổng tâm linh tương thông, lễ phục hôm nay của chúng ta đúng là giống đồ đôi. Ánh mắt Tào Lập dừng lại trên mặt Hạ Thược, khi bắt tay với Hạ Thược lại cố ý tăng thêm chút lực. Cảm nhận bàn tay trong tay mềm mại, trơn bóng như ngọc, trong lòng khẽ nhúc nhích. Hôm nay, tổ chức gặp mặt thường niên giữa các công ty, Tào Lập đã sớm hỏi thăm qua, Từ Thiên Dận sẽ không đến. Lần trước tại Vũ hội Noel Hoa Hạ, mặc dù việc Từ Thiên Dận đột nhiên đến, lúc đấy khiến hắn trở tay không kịp. Nhưng sau đó trở về suy nghĩ, Tào Lập liền yên tâm. Cô gái trước mặt này đây, quả thực có tư bản khiến đàn ông phải theo đuổi. Từ Thiên Dận xem trọng cũng không có gì là kỳ lạ. Nhưng nếu cô muốn gả vào Từ gia, vậy thì không khả năng. Không nói đến Từ gia là gia tộc như thế nào, cho dù chỉ là bản thân Từ Thiên Dận, cũng không có thấy bao nhiêu là thực lòng với cô. Đàn ông mà, thấy con gái xinh đẹp thì luôn ngứa ngáy trong lòng khó chịu, muốn đoạt tới tay chơi một chút. Từ Thiên Dận không chắc là thực lòng, bởi vậy Tào Lập cảm thấy hắn không cần thiết phải đặt nặng việc Hạ Thược quen biết với Từ Thiên Dận ở trong lòng. Hạ Thược mỉm cười, cúi đầu nhìn bàn tay không an phận của Tào Lập. Lúc này trước cửa trung tâm luôn luôn có xe đi tới. Mọi người chào hỏi bắt tay nhau, cho nên Hạ Thược không giấu vết thu bàn tay lại, xoay người bắt tay những ông tổng khác vừa đến. Đang giữa mùa đông, Hạ Thược ăn mặc cũng không tính là dày. Có ông tổng thấy vậy liền cười nói, ngoài này hơi lạnh, mọi người mau vào trong nói chuyện đi. Hạ Thược cười gật đầu, một đám người đi vào trong trung tâm hội nghị. Không ai phát hiện, Tào Lập đưa mắt ra hiệu với một người đàn ông vừa bước khỏi xe. Người đàn ông đưa mắt nhìn khắp mọi nơi, đánh giá Hạ Thược một hồi lâu. Thấy cô chuẩn bị bước vào trong, lúc này hô lớn một tiếng chạy vội tới. Em họ! Hắn ta vừa cất tiếng gọi, nhưng ông tổng đang cất bước đi trên bậc thang nghe thấy đều dừng chân. Hạ Thược cúi đầu, sau đó nhẹ nhàng quay đầu lại. Người đàn ông chạy với tầm khoảng 26 tuổi. Tây trang mặc trên người có chút long trọng, ngũ quan coi như điển trai, ánh mắt thì không ngừng đánh giá Hạ Thược. Hạ Lương à? Người anh họ nhà bác cả của Hạ Thược, mấy tháng trước, tại sàn nhảy Hải Vân bắt chuyện với Liễu Tiên Tiên, đập phải tảng đá, lại bị Từ Thiên Dận một chân đá bay ra ngoài. Hạ Lương. Không ngờ hôm nay gặp hắn ở đây. Điều này làm Hạ Thược hơi hơi nhíu mày, nội tâm có chút phản cảm. Nàng phát hiện Hạ Lương vừa bước xuống chiếc xe mà Tào Lập đi tới đây. Nói vậy hắn ta hôm nay đến cùng Tào Lập. Cô biết anh họ Hạ Lương là quản lý bảo vệ của công ty bất động sản Kim Đạt. Theo lý trong buổi họp mặt hàng năm của các công ty như hôm nay, hắn không có tư cách tham gia. Nhưng hắn đi theo cùng Tào Lập, không cần nghĩ cũng biết là chuyện gì. Em họ à? Hạ Thược đang cúi đầu, Hạ Lương mừng ra mặt, chạy chậm chậm lên bậc thềm, nhìn cô từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Nhiều năm không gặp, em lớn thế này, anh là anh họ đây, em nhớ anh chứ hả? Anh em họ à? Những ông tổng doanh nghiệp khác đứng quanh Hạ Thược đều sửng sốt, ánh mắt không ngừng chuyển động qua lại giữa Hạ Thược cùng Hạ Lương. Có không ít người nhận ra Hạ Lương, hắn là quản lý đội bảo vệ của công ty bất động sản Kim Đạt, bình thường không thiếu giúp Tào Lập làm chút việc ác như là phá hủy hay uy hiếp chủ những khu đất được thu mua, thu nợ và cho vay một số kẻ xã hội đen. Nhà tới tên hắn cũng coi như có chút tiếng tăm, tuy rằng không phải là thanh danh gì tốt đẹp cho lắm. Nhưng Hạ Lương là tâm phúc của Tào Lập. Bình thường, các ông tổng gặp hắn ta cũng cho hắn ba phần mặt mũi. Chỉ là không ngờ người này còn là người thân Hạ Tổng à? Hạ Thược trong lòng khó chịu, trên mặt không biểu hiện ra ngoài. Cô chưa nói gì, Tào Lập lại nở nụ cười, vẻ mặt kinh ngạc nhìn phía Hạ Thược. Như thế nào? Hạ Tổng là người nhà với quản lý nhóm bảo vệ của công ty Kim Đạt tôi ư? Đây đúng là duyên phận mà. Quản lý Hạ đã làm nhiều năm tại công ty Kim Đạt chúng tôi, là lực lượng kiên trung của tập đoàn chúng tôi. Thật không ngờ quản lý Hạ làm việc nhiều năm với tôi chính là người thân của Hạ Tổng. Xem ra duyên phận của tôi với Hạ Tổng đã được định từ nhiều năm trước rồi. Tào Lập không chút e ngại nói ra lời này trước mặt mọi người. Hắn căn bản đã có chủ ý từ trước. Hắn muốn cho toàn bộ những người có tiếng trong tỉnh biết rằng Hạ Thược là người mà Tào Lập hắn xem trọng. Hạ Thược lại như không hề thấy ý tứ vui đùa trong giọng nói hắn. Cô nhìn Hạ Lương từ trên xuống dưới, cười lắc đầu. Tào Tổng nói đùa, sợ là vị đây nhận nhầm người. Cha tôi là anh cả trong nhà, tôi không có bác hai, làm sao lại có anh họ? Lời kia vừa thốt ra, xung quanh ngẩn người. Cái này, đây là chuyện gì chứ? Hạ Lương sửng sốt, có chút xấu hổ. Đối với cô em họ này, hắn kỳ thật không hề có ấn tượng gì nhiều. Mới trước đây, có nghe lão cha nói về người thân nhà họ Hạ. Nhưng cũng vì là anh em họ hàng cùng cha khác mẹ, đã nhiều năm không còn liên lạc. Cha hắn và ông nội không hợp tính nhau, ngay cả người ông nội này hắn chưa từng về thăm, chưa nói gì tới anh em họ hàng. Vốn nghĩ rằng nhà mình xem như làm ăn được, đi theo chủ tịch công ty bất động sản Kim Đạt Tào Lập, quen biết bí thư tỉnh ủy, những ông tổng trong tỉnh gặp mà cũng phải nể mặt vài phần, đi ngang cũng không vấn đề gì. Nhưng dù thế nào không ngờ tới, con gái nhà chú hai có tiền đồ, lại còn là chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ nổi bật nhất gần đây. Chuyện về tập đoàn Hoa Hạ, Hạ Lương đã sớm biết, nhưng hắn chưa từng gặp mặt Hạ Thược, càng đừng nói có thể nhận ra cô, cho nên sẽ không rất để ở trong lòng. Mãi sau Noel, trong buổi lễ tuyên bố tập đoàn Hoa Hạ thâu tóm Thịnh Hưng, phố lớn ngõ nhỏ mọi người đều biết. Tin tức kia vừa đưa ra liền để Hạ Chí Vĩ biết được, trên bản tin tuyên bố cả xuất thân Hạ Thược. Lão già nhà hắn mới khiếp sợ, nói rằng đây chính là người thân nhà hắn. Phát hiện này khiến cha con bọn họ vô cùng khiếp sợ, nhưng cũng có chút vui mừng. Là họ hàng gần của chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ, chỗ tốt đương nhiên không cần phải nói. Vốn định một mình tìm đến Hạ Thược nhận người quen, nhưng mấy ngày này lại phát hiện trong văn phòng của Tào Lập luôn không thiếu tin tức về tập đoàn Hoa Hạ. Hắn còn đem những tấm ảnh chụp Hạ Thược trên tạp chí đặt lên bàn, thường xuyên lấy ra ngắm nghía. Hạ Lương mới phát hiện rằng ông tổng này nhà mình có ý với cô em họ nhà mình. Điều này làm cho Hạ Lương vui mừng gấp bội, không chút do dự mà đem chuyện gia đình nói với Tào Lập. Quả nhiên, Tào Lập sau khi kinh ngạc thì là vui sướng, không những khen ngợi mà còn đề bạt hắn, cũng nói rõ với hắn nếu như có thể thuận lợi làm xong việc tốt này, về sau Hạ Lương hắn chính là anh rể của Tào Lập. Tổng giám đốc tập đoàn Hoa Hạ cùng tổng giám đốc công ty Kim Đạt tiến thân, vậy thì cũng sẽ có mối quan hệ với bí thư tỉnh ủy Dương Hồng Hiên. Đây chính là phong cảnh vô hạn. Hạ Lương có thể thấy được tương lai thăng chức nhanh chóng của mình, vậy nên mới thương lượng với Tào Lập. Hôm nay sẽ làm lái xe của hắn, đưa hắn đến hội trường, sau đó nhân cơ hội gặp mặt Hạ Thược nhận người quen. Chỉ là không ngờ tới, cô ngay tại chỗ nói không quen biết với mình. Hạ Lương thực xấu hổ, cho dù chưa từng gặp mặt, nhưng hẳn cũng nghe cha mẹ hay người lớn trong nhà nhắc tới chứ. Chỉ nhẽ cha Hạ Chí Vĩ không về thăm ông nội mấy năm nay, ông quá giận dữ cho nên không cho con cái trong nhà nhắc con cháu về người bác cả này ư? Nhưng nhìn vẻ mặt Hạ Thược không giống như đang nói dối. Chả nhẽ cô thực sự không hề biết mình có người anh họ à? Người bên cạnh nhìn vậy cũng khó hiểu, mà Tào Lập cũng ngẩn người nhìn phía Hạ Lương khẽ nhíu mày. Tên nhãi này sẽ không dám lừa hắn, điểm ấy hắn rõ ràng. Nhưng đối phương lại là không hề có quen biết người anh họ này. Hôm nay là do hắn ta đề nghị đến gặp. Nhưng lúc này không phải là tự đánh mặt mình à? Hạ Lương vừa thấy Tào Lập nhíu mày bất mãn, cảm thấy cả người toát mồ hôi hột. Hắn theo Tào Lập nhiều năm qua, hắn biết người này độc ác như thế nào. Nếu mình khiến hắn bị mất mặt trước những người khác, sợ là sau lần này mình gặp xui. Hắn vội cười làm lành với Hạ Thược, sau đó cúi đầu khom lưng muốn lấy lòng. Hạ Thược không cho hắn cơ hội làm như vậy. Vẻ mặt cô tuyệt đối cho rằng hắn nhận sai người, lạnh nhạt gật đầu với hắn. Sau đó nhìn những ông tổng khác xung quanh. Thời gian không còn sớm, mọi người vào trong thôi. Dứt lời, đầu không quay lại mà tiến bước vào trong. Hạ Lương đứng phía sau, vậy mà sửng sốt. Mãi lúc sau mới phản ứng chạy tới kêu lên. Ai ạ, em họ, anh thực sự là anh họ em à? Em quay về hỏi ông nội đi. Cha anh là con trai bà cả của ông. Tuy nhiều năm qua không liên lạc với nhau, nhưng ông nội vẫn không quên. Em quay về hỏi ông, em sẽ biết anh không còn nói dối. Hạ Lương đứng sau kêu lớn. Hạ Thược cũng đã bước vào hội trường, nhưng những ông tổng đứng đó vẫn có thể nghe rõ. Mọi người không khỏi liếc nhau đầy ẩn ý. Con vợ cả à? Sao lúc này nhảy ra người vợ cả? Những năm trước chưa thịnh hành việc tái hôn, như vậy xem ra thực đúng là mỗi gia đình đều có cái khó của mình. Đoàn người không khỏi nhìn Hạ Thược, chỉ thấy cô đang cười bắt tay chào hỏi Hùng Hoài Hưng, cùng nhau đi vào trong, giống như là không hoàn toàn để ý nghe thấy tiếng gào của Hạ Lương. Có người thấy vậy không khỏi lộ ra thâm ý. Hạ tổng thực sự không biết quản lý bảo vệ ư? Khó nói thật. Có điều cũng dễ hiểu, nhà ai mà không gặp vài người thân khó chơi. Tào Lập nhìn ra Hạ Thược kỳ thực chỉ là không muốn nhận người thân này, nhưng với hắn không ảnh hưởng gì. Hắn đi theo bên cạnh Hạ Thược. Hôm nay đây cô Nhiễm Nhiên trở thành bạn gái hắn. Thấy có người tiến tới chào, liền thay Hạ Thược giới thiệu. Vị này là chủ tịch hội thương nhân trong tỉnh. Còn đây vị trưởng phòng kinh tế. Còn vị này... Hắn ta luôn giới thiệu như vậy, người ngoài nhìn vào cảm giác luôn có chút ái muội. Hạ Thược cúi đầu, đối với sự dây dưa của Tào Lập thực sự có chút phản cảm. Cô biết mục đích hắn làm như vậy. Cô cười lạnh trong lòng. Ngoài mặt tập đoàn Hoa Hạ và Kim Đạt không hề có xung đột về lợi ích, thêm nữa hắn là em vợ của bí thư tỉnh ủy, cô không thể không nể mặt hắn. Nhưng không có nghĩa người khác có thể nhẫn nhịn dáng vẻ kia của hắn, chính mình cũng phải chịu sự bài bố của hắn. Hạ Thược cười bắt tay người tới chào hỏi, tay kia đặt bên trong áo choàng không ai thấy, ngón tay linh hoạt không ngừng đánh chỉ. Lúc gần kết thúc chỉ nghe Tào Lập nói, à, đây không phải tiểu thư Emily của công ty bất động sản Ada sao? Hạ Thược nâng mắt nhìn, quả nhiên thấy Emily đang đi tới. Hôm nay cô mặc rất lịch sự trang trọng, một thân áo vest lịch sự, giỏi giang mà nghiêm cẩn. Emily làm bộ như không biết Hạ Thược. Tào tổng à, xin chào. Vị này là Hạ tổng của tập đoàn Hoa Hạ ư? Hạ Thược cười gật đầu, vươn tay bắt tay với Emily. Hôm nay việc Emily tham gia cuộc gặp hàng năm của công ty trong tỉnh, cô đã biết sớm. Vốn dĩ Emily chỉ mới vừa thành lập công ty bất động sản, muốn tham gia những hội nghị họp mặt hàng năm thế này còn chưa đủ tư cách. Nhưng chính là vì cô đã mua mảnh đất mang điểm xấu tại khu trung tâm, vậy nên mới khiến ban lãnh đạo tỉnh xem trọng. Con đường nằm ở trung tâm náo nhiệt, nhưng mảnh đất kia không thể bán được, đã trở thành khối u ác tính. Emily lại mua mảnh đất này, nếu như có thể xây dựng tốt, vậy coi như giải quyết một khối tâm bệnh cho các lãnh đạo tỉnh. Hơn nữa lúc trước, ai cũng không nghĩ, sau khi khởi công, sự cố sẽ lại tiếp tục xảy ra không ngừng. Kết quả là công trình đã được thi công một tháng, nhưng lại không hề có. Điều này không khỏi khiến mọi người ngạc nhiên. Các cán bộ tỉnh cũng hiểu, nó không chừng cuối cùng khối đất này có thể kiếm được bội thu. Vì thế liền mời Emily tới tham gia cuộc gặp mặt hàng năm. Lần thứ nhất, muốn động viên cô làm tốt công trình này. Thứ hai, nghe nói cô mang quốc tịch Đức đến thành phố Thanh thay đổi sự nghiệp. Dù nói thế nào cũng là bạn bè người ngoại quốc, điều kiện đối với cô cũng rộng rãi. Cô lấy danh nghĩa quan tâm như doanh nhân nước ngoài. Emily nhìn Hạ Thược chân thành. Xin chào Hạ Tổng, tôi là Emily đến từ công ty bất động sản Ada, rất hân hạnh gặp cô. Gần đây có nhiều tin tức về tập đoàn Hoa Hạ, tôi vô cùng khâm phục Hạ Tổng. Hôm nay may mắn gặp, không biết có thể mời cô sang kia nói chuyện không? Đương nhiên, có thể gặp tiểu thư Emily đó là vinh hạnh của tôi. Hạ Thược cười gật đầu. Hai người sóng vai muốn đi sang phía bên kia. Tào Lập đứng bên cạnh thấy vậy mà nhíu mày. Emily đến từ Đức cũng vì vậy không hiểu quy củ gì. Nhưng cũng không nhìn xem hôm nay hắn là người bên cạnh Hạ Thược, làm gì có ai dám tới gần đây bắt chuyện. Hơn nữa, cô ta là giám đốc công ty bất động sản Ada. Vậy mà lại không coi Tào Lập, ông tổng của Kim Đạt có mặt ở đây à? Tào Lập cười lạnh trong lòng, không hiểu quy củ không có gì. Nhưng đã đến đây thì phải học quy củ đất nước này. Không hiểu ư? Hắn dạy cho cô ta rõ. Mắt thấy Emily cùng Hạ Thược càng lúc càng đi xa cách chỗ mình đứng, Tào Lập lập tức cười tiến lên. Mà không ngờ hắn vừa cử động chân nhưng cảm thấy hai chân lạnh ngắt. Đó là loại cảm giác hai chân tê dần, lạnh như băng chết lặng. Vừa muốn cử động, Tào Lập kinh ngạc phát hiện rằng hai chân mình không có chút cảm giác. Hắn kinh sợ trong lòng, có chưa kịp suy nghĩ cẩn thận là chuyện gì, lúc này thì bước chân lại cử động được. Chân vừa nhấc ra, hai chân trở nên mềm nhũn. Khi mà hắn đang khiếp sợ khôn cùng, dù lại tư thế, cậu cắn bùn ngã xoài ra đất. Thình thịch một tiếng, âm thanh không lớn nhưng khắp nơi trong sảnh mọi người bắt tay hàn huyên. Tào Lập vừa ngã thì càng thêm bắt mắt. Hắn là cậu em vợ của bí thư tỉnh ủy Dương Hồng Hiên, cũng được coi là người có tiếng trong tỉnh. Trên thương trường không ai không để mặt hắn. Hắn cũng là người có uy tín danh dự. Lúc này trong cuộc gặp mặt thường niên các công ty trong tỉnh, hắn ngã nhào trên mặt đất. Đây đúng là mất hết mặt mũi. Mà càng đáng xấu hổ, Tào Lập vừa vặn ngã xuống, bảo vệ đã lập tức tới đỡ lên. Và ông tổng trong công ty khác đứng gần đó cũng không thể coi như không phát hiện, cũng vội vàng tới dìu hắn. Mà hắn thì như bị liệt tại chỗ, hai chân không thể nào nhúc nhích. Tào tổng à, ngài bị làm sao thế này? Ai ui, không tốt rồi, mau gọi xe cứu thương. Mọi người biến sắc, ai cũng nghĩ Tào Lập mắc bệnh cấp tính gì đấy. Ngay cả bản thân Tào Lập cũng hoảng sợ, trong lòng kinh cụ. Sao đột nhiên chân hắn lại không có chút cảm giác gì? Người xung quanh gọi điện xe cứu thương, mọi người trong phòng đều gáy mắt nhìn. Nghe nói là em vợ bí thư tỉnh ủy gặp chuyện, một đám người tỏ vẻ thân thiết vây quanh hỏi han. Cảnh tượng này đâu còn là buổi gặp mặt thường niên giữa các công ty, mà rõ ràng chính là tập hợp chợ. Lúc này đây, bên ngoài cửa hội nghị, một người đàn ông trung niên, vóc người hơi mập, cùng một người đàn ông trẻ tuổi anh Tuấn đang bước vào. Phía sau có kéo theo đám nhân viên chính phủ, cô vài tên đàn ông mặc vest đen, khuôn mặt lạnh lùng. Khi đoàn người bước vào đại sảnh, tập hợp nhóm này không khỏi khiến mọi người chú ý. Có chuyện gì thế này? Người đàn ông trung niên nhíu mày, sắc mặt không dễ nhìn chút nào. Phía sau lập tức có nhân viên tiến lên hỏi han tình hình. Ngay sau khi quay về, nói nhỏ bên tai người đàn ông báo cáo tình hình. Nghe xong, ông ta càng nhíu chặt mày. Mà bởi vì có nhân viên tiến lên hỏi, cũng có người phát hiện đoàn người, mọi người quay lại nhìn không khỏi kinh sợ. Kinh sợ không phải vì người đàn ông trung niên, mà là người đàn ông trẻ tuổi anh Tuấn đứng kia. Người đàn ông này mặc bộ đồ trung sơn dài thân, cổ tay áo thêu hoa văn màu bạc, đẹp đẽ nhưng thanh lịch quý phái. Thấy cảnh tượng trong đại sảnh, mặt luôn mang mỉm cười, mắt vượng khẽ nhách, tư thái biếng nhác phong lưu. Anh ta mỉm cười nhìn tình cảnh này, ánh mắt thích thú quét một vòng, sau đó lại dừng lại phía sau đám đông. Trong hoàn cảnh lộn xộn ồn ào mà cô có thể bình tĩnh mỉm cười nói chuyện của cô gái bên cạnh ư? Khi ánh mắt anh chạm tới cô giống như cảm giác mà nâng đầu nhìn lại. Ánh mắt hai người chạm nhau, của anh như một nốt nhạc trầm bổng, ung dung lười nhác, của cô thì mang theo điểm trốn tránh như xấu hổ. Cô xấu hổ lại khiến anh nhíu mày, nụ cười càng thêm thâm ý. Hạ Thược lại hơi cúi đầu. Hạ Tổng à, vị kia là ai vậy? Emily phát hiện thái độ Hạ Thược khác thường. À, là chủ tịch tập đoàn An Thân cùng Mộc Vân. Sao anh ta lại tới đây chứ? Tập đoàn quốc tế An Thân. Emily kinh ngạc, ngẩng đầu liếc nhìn cung Mộc Vân. Tài sản tập đoàn An Thân đã mức khổng lồ, có tiếng tăm tầm cỡ quốc tế. Tổng bộ của bọn họ không phải ở đảo Đài ư? Vì sao cuộc họp mặt thường niên của công ty tỉnh Thanh, đương gia tập đoàn An Thân lại đích thân tới? Hạ Thược cũng không rõ vì sao cung Mộc Vân tới đây tham gia náo nhiệt. Nhưng trong nháy mắt khi nhìn thấy cung Mộc Vân, cô nhớ ra một chuyện. Đêm vũ hội Noel của Hoa Hạ Noel đêm đó, cung Mộc Vân giao bộ đồ trang sức bằng trân châu cho Nghiêm Long Uyên làm quà tặng cô. Cô đã nói sẽ gọi điện cảm ơn cung Mộc Vân. Nhưng sau này nhiều việc, vì vậy cô quên mất. Lúc này đây, Người đàn ông trung niên vào cùng Cung Mộc Vân đã khoanh tay đi tới gần đám đông. Ở đây có chuyện gì vậy? Hắn vừa nói, đám người liền phần phật tản ra ngoài. Mọi người đều tập trung chú ý Tào Lập đang được người khác nâng dậy. Không có người thấy, Hạ Thược đứng vòng ngoài khẽ động đầu ngón tay. Cô thu hồi âm khí đang quấn trên chân Tào Lập. Âm sát khí vừa thu hồi, Tào Lập cảm thấy hai chân mình có cảm giác trở lại. Hắn kinh sợ trong lòng, sau đó vui vẻ. Tiếp theo sắc mặt trở nên khó nhìn. Bí thư Dương. Người đứng trước mặt chính là bí thư tỉnh Dương Hồng Hiền. Nhưng trước mặt người khác, Dương Hồng Hiền rất giữ gìn, chưa bao giờ để Tào Lập gọi mình là anh rể. Ở nhà là một chuyện, trước mặt người khác sẽ phải gọi hắn là bí thư Dương. Dương Hồng Hiền cau mày liếc nhìn Tào Lập một cái. Đây là làm sao vậy? Tào Lập lại là nghi hoặc, lại là kêu khổ. Nghi hoặc là chân quán vừa rồi rõ ràng không chút chi giác, nhưng tới lúc này lại có cảm giác trở lại. Mà kêu khổ là lần này đúng là xui xẻo, chạm mặt ngay với anh rể. Trong buổi gặp mặt thường niên mà góp mặt nhiều ông tổng các xí nghiệp như vậy, lại đến mất mặt thế này, sợ là trở về hắn bị răn dạy một hồi. Không có gì đâu ạ, không cẩn thận bị ngã, không có việc gì. Tào Lập cười cười, vỗ vỗ trên người, sau đó xấu hổ đứng thẳng người dậy. Hắn vừa đứng thẳng dậy, người bên cạnh kinh nghi. Sao lúc này lại có thể đứng lên? Vừa rồi không phải ngay cả đứng cũng không thể ư? Cái này, đây là gây náo loạn gì chứ? Dương Hồng Hiên nghe xong nhíu chặt mày, âm thầm trừng mắt nhìn Tào Lập một cái. Không có việc gì là tốt rồi. Nhưng khi xoay người nhìn phía Cung Mộc Vân thì đã đổi lại khuôn mặt tràn ngập tươi cười. Chủ tịch Cung vừa đến đã gặp phải loại chuyện cười này, thực sự ngượng ngùng quá. Cung Mộc Vân cười nói, không sao, ai cũng có lúc không cẩn thận mà. Mà Dương Hồng Hiên vừa hô một tiếng chủ tịch Cung, mọi người lập tức xôn xao bàn tán. Vừa rồi có những người đoán ra thân phận Cung Mộc Vân, nghe xong càng thêm xác định. Người này quả như là chủ tịch tập đoàn quốc tế An Thân à? Hắn đến tham gia cuộc họp thường niên giữa các công ty trong tỉnh làm cái gì chứ? Không hề nghe nói năm nay tỉnh mời thêm vị đại thần này về. Tào Lập cũng kinh ngạc nhìn Cung Mộc Vân, nhưng hắn phát hiện ánh mắt Cung Mộc Vân đang đuổi theo bóng dáng Hạ Thược. Ánh mắt kia lười biếng, mang theo ba phần ý cười, ba phần trêu ghẹo, ba phần của trách. Ngoài ra còn có vài phần thâm ý khó dò, ái muội nó không nên lời. Người sáng suốt vừa nhìn thì liền biết, Cung Mộc Vân cùng Hạ Thược là quen biết, mà những người tinh ý cũng nhớ ngay đến vũ hội Noel của Hoa Hạ Noel. Nghiêu Long Uyên từng nói qua, Cung Mộc Vân bận việc nên không thể tự mình tới, để hắn tới chúc mừng thay. Không ít người kinh ngạc. Vị chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ có mối quan hệ không hề nhỏ, không chỉ quen biết tư lệnh quân khu tỉnh, lại quen biết chủ tịch tập đoàn An Thân. Hơn nữa, giao tình giữa cô với Lý Lão, chủ tịch tập đoàn quốc tế Gia Huy Hồng Kông, cũng đâu phải là nhỏ. Đây là mạng lưới quan hệ gì chứ? Vị này chính là Hạ Tổng của tập đoàn Hoa Hạ. Dương Hồng Hiên nhìn phía Hạ Thược, hắn đương nhiên thấy qua dáng vẻ Hạ Thược qua các bản tin. Hỏi như vậy, chẳng qua chỉ là phép lịch sự. Ông ta cười hiền lành nói tiếp. Hạ Tổng tuổi trẻ hứa hẹn, cô chỉ là người đi đầu của giới trẻ. Cô có những cống hiến to lớn cho tỉnh thành, một thế hệ trẻ năng động. Hạ Tổng chính là tấm gương sáng chói. Như thế nào, Hạ Tổng quen biết với chủ tịch Cung ư? Hạ Thược cười cười, liếc Cung Mộc Vân một cái. Gặp mặt một lần thôi, cũng coi như có quen biết. Tuy cô nói khiêm tốn như vậy, nhưng không phải là sai. Cô và Cung Mộc Vân chỉ gặp nhau 2-3 lần, không tính là thân quen lắm. Nào biết lời này làm Cung Mộc Vân nhíu mày, tự hồ như không vừa lòng với câu cũng coi như của cô. Anh nhìn Hạ Thược cười nói. Hả? Chỉ xem như quen biết ư? Chắc không được. Ánh mắt anh khẽ cụp, hai hàng lông mi tựa như chiếc quạt khẽ chớp. Khi nhấc mắt lên, nhìn ánh mắt lại sáng rọi, mang theo thản nhiên. Chắc không được, Hạ Tổng nó gọi điện cho tôi. Tôi đợi gần 1 tháng lại không hề nhận được. Hóa ra em chỉ coi tôi có chút quen biết. Chắc không được như vậy. Người bên cạnh đã sớm dựng thẳng lỗ tai, ánh mắt không ngừng chuyển động qua lại giữa hai người họ. Đây là có gì bí mật à? Lời này của Đương gia An Thân Hội mang theo ý nghĩa khó hiểu, trong đó có ẩn ý gì đây? Mà nhìn kỹ mới thấy, Dung mạo khí chất hai người này quá phù hợp nhau. Cả hai đều có phong thái ung dung cổ điển. Cô gái yên tĩnh thanh nhã, chàng trai khiêm khiêm tuấn giật, nhìn tựa như là đôi tình nhân. Có người không khỏi liếc nhìn vẻ mặt đen thui của Tào Lập, nhớ lại câu hắn ta nói lúc trước ngoài cửa. Tôi và em đúng là tâm linh tương thông, lễ phục mặc cũng xứng đôi với nhau. Họ không khỏi bĩu môi. Xứng đôi à? Thế này mới gọi là xứng đôi chứ. Mà những người từng tham gia vũ hội Noel của Hoa Hạ như là Hùng Hoài Hưng cùng Hồ Quảng Tiến, mấy người đứng một bên nhìn Tào Lập đen mặt, nhịn sắp nội thương. Quả thực rất buồn cười. Từ đó Tào Lập đã nghĩ độc chiếm Hạ Tổng, kết quả nửa đường tư lệnh từ chặn ngang. Hôm nay Tào Lập muốn độc chiếm Hạ Tổng, kết quả gây náo loạn mất mặt không nói, lại gặp gỡ Cung Mộc Vân. Rất xui. Mọi người suy nghĩ điều gì, Hạ Thược không xen vào. Chính cô lúc này cũng đang rất buồn bực. Cung Mộc Vân người này, nhìn tính tình ôn nhuận lịch sự tao nhã, sao trước mặt mọi người có thể bắt chẹt cô. Bị cô thả bồ câu một tháng, thực sự khiến anh oán niệm vậy ư? Hơn nữa, anh tặng cho cô trong đêm vũ hội Hoa Hạ, anh hoàn toàn hiểu tính cách không thích phô trương của cô. Sao hôm nay trước mặt nhiều người lại nói những lời kinh người như vậy? Hạ Thược nhẹ nhàng nhíu mày, tuy nói không quá rõ ràng, nhưng cũng không biết vì sao cô có cảm giác Cung Mộc Vân tự hồ có chút không vui. Điều này do tôi bận quá quên mất, nhưng dù thế nào cũng là do tôi không đúng. Cùng đương ra nếu nể mặt, tối nay tôi sẽ mời cơm bồi tội được chứ? Không nghĩ ra, Hạ Thược liền không nghĩ. Dù sao anh ta đã nói ra mọi chuyện, chuyện này là do cô không đúng, vậy thì bồi thường thôi. Nghe cô nói vậy, Cung Mộc Vân quả thực nâng mắt cười khẽ, tao nhã tràn đầy. Được, Hạ Tổng mời cơm, không dám không theo. Hai người mỗi người một lời, những người đứng xung quanh nhìn không chớp mắt. Tuy không thấy hai người có gì bí mật không, nhưng có thể xác định một điều. Đương gia An Thân Hội có tình ý với Hạ Tổng. Đầu tiên là tư lệnh từ, hiện tại là Cung Mộc Vân. Vì Hạ Tổng này có mị lực không nhỏ đây. Đương nhiên, cô vốn cũng có bản sự này. Trên đời không phải ai cũng có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng khi còn trẻ, cho tới sự nghiệp lớn như hôm nay. Cung Mộc Vân nhận lời mời Hạ Thược, nhân viên cũng chạy tới trước mặt Dương Hồng Hiên nói. Bí thư Dương đã đến giờ, có thể mở màn cuộc gặp mặt thường niên năm nay. Cuộc gặp mặt thường niên giữa các công ty không hề có tính chất của vũ hội. Có lãnh đạo tỉnh tham dự, hiển nhiên là cuộc họp, thảo luận về những quyết sách của nhà nước. Tuyên dương một vài công ty có thành tựu nổi bật, lại thông báo thêm những chính sách hỗ trợ của chính phủ. Đại diện của từng công ty đều được sắp xếp chỗ ngồi đầy đủ, lãnh đạo lần lượt lên phát biểu. Cung Mộc Vân ngồi bên cạnh Hạ Thược. Từ lúc nó buổi tối mời anh ăn cơm, liền một bộ như không nợ nần ai cái gì nữa, lại không có áp lực, sau đó khôi phục vẻ thong dong thư thái. Toàn bộ quá trình đều mỉm cười nghe lãnh đạo nói chuyện. Các lãnh đạo phát biểu xong, tiếp theo là đại diện từng công ty phát biểu. Đơn giản chỉ là những lời cảm kích giới thiệu. Phàm là những người đứng đầu một công ty tập đoàn lớn, được mời lên đài diễn thuyết. Cùng Mộc Vân là đương gia tập đoàn quốc tế An Thân, hiển nhiên là người đầu tiên được mời. Mà Hạ Thược là chủ tịch Hoa Hạ nổi bật nhất năm nay, cũng được mời lên phát biểu. Ngoài ra Hùng Hoài Hưng, Hồ Quảng Tiến, Tào Lập cũng đều có trong danh sách. Tào Lập sẽ lên đài phát biểu sau Cung Mộc Vân. Khi lên đài, hắn như cố ý liếc nhìn vị trí Hạ Thược. Mà Cung Mộc Vân vừa vặn trở về, ngồi cạnh cô. Hai người ngồi cùng một chỗ, đều là những người đẹp như họa, hình ảnh rất đẹp, lại đâm đau mắt Tào Lập. Hắn rũ mắt, cảm xúc nơi đáy mắt không tốt cho lắm, nhấc chân hướng lên đài, bước chân mạnh mẽ mà hăng hái. Không ai phát hiện, Hạ Thược ngồi dưới đài nhìn bước chân mạnh mẽ của hắn, khóe môi khẽ cong nhẹ. Đầu ngón tay nhẹ bấm vào nhau. Tào Lập hôm nay thực không hay hò. Cũng không biết vì sao lại luôn gặp xui như vậy. Lúc bên ngoài đại sảnh, chân hắn mất tri giác không thể cử động, ngã sóng xoài trước mặt mọi người. Lúc đó khiến hắn mất mặt vô cùng. Chân bước lên đài đầu óc suy nghĩ, phát biểu một bài diễn thuyết tốt, lấy lại chút mặt mũi cho bản thân. Nhưng không ngờ vừa nhấc chân bước lên đài, phanh một tiếng, Tào Lập ngã bò trên mặt đất. Mọi người bên dưới đứng dậy quan sát. Tào Lập ngã xuống bằng tư thế khiến người ta vô cùng khó quên. Hai chân hắn cứng đờ, dùng tư thế quỳ chào hỏi những vị lãnh đạo tỉnh vừa diễn thuyết xong chuẩn bị xuống đài. Sau đó thân thể lảo đảo, cả người ngã xoài ra đất. Trong nháy mắt, khi thân thể bị ngã nghiêng xuống, bàn tay theo bản năng với lấy thứ gì đó. Kết quả bất hạnh, kéo phải chiếc khăn trải bàn trên bàn của nhóm lãnh đạo. Khăn trải bàn đỏ thẫm, bên trên có hoa tươi, chén trà, microphone, toàn bộ bị xả xuống dưới. Bình bình, loảng xoảng, rồi dầm một tiếng. Bí thư tỉnh Dương Hồng Hiên đen mặt, mà Tào Lập thì bị đồ vật rơi vào đầu sưng lên. Nhìn cảnh tượng này, các ông tổng ngồi bên dưới không biết nói gì. Lãnh đạo tỉnh ngồi hàng ghế trên không, không biết phải làm sao cho phải nữa. Dưới đài, một cô gái ngồi bên dưới, nếu để ý thấy vai cô run run, khóe môi thì cong cong. Chỉ áo khoác lông màu trắng, tô lên hai má phấn hồng mượt mà, xinh đẹp không thôi. Bàn tay đang bấm của cô chợt thu lại, người đàn ông ngồi bên cạnh khẽ cúi đầu nhìn bàn tay đang ra dấu của cô, ánh mắt tràn ngập ý cười, trong lòng lại có cảm xúc khác thường. Đang tội về em, thực sự là bất hạnh. Cùng Mộc Vân nói vậy, khiến Hạ Thược dương mắt lên nhìn. Cô vẫn tràn ngập trong cảm giác vui vẻ khi trả thù nho nhỏ được. Đôi mắt cô vẫn loan loan như vầng trăng khuyết, càng thêm sinh động và tiền sống hơn những lúc thường. Anh nhìn vậy mà sừng sốt, trong mắt dần hiện lên ý cười dịu dàng. Sự dịu dàng trong mắt anh khiến Hạ Thược ngẩn người, lập tức khôi phục thái độ bình thường, thong dong bình tĩnh ngồi. Không có gì, chỉ là chút trả thù nhỏ thôi. Nếu Tào Lập lại dây dưa với cô sẽ tìm chút việc cho hắn làm cho hắn bận sứt đầu mẻ chán, không rảnh quan tâm tới cô nữa. Dưới đài, Hạ Thược vừa buông ngón tay ra, hai chân Tào Lập khôi phục tự do. Nhưng hắn cũng biết, việc hôm nay quá đủ mất mặt. Không những bản thân mình, ngay cả lãnh đạo tỉnh cũng xấu hổ. Nếu nói lần này là do mình không cẩn thận bị ngã, vậy thì càng khó giải thích. Còn không bằng nói rằng do hai chân mình đi đứng không thuận tiện. Vì vậy, Tào Lập giả vờ giả vịt té trên mặt đất không đứng dậy. Tuy đây là kế tạm thời, nhưng trong trường hợp các ông tổng công ty trong tỉnh có mặt ở đây thấy được, mặt mũi hoàn toàn không còn. Hắn hận không thể tìm cái hố mà nhảy xuống, mà bí thư tỉnh Dương Hồng Liên cũng hận không thể tìm thấy một cái hố để nhét hắn vào đó. Bình thường, đi đứng rất linh hoạt, mà mỗi khi tới nhà hắn đều hăng hái chăm chỉ. Sao đến hôm nay xảy ra cái loại chuyện này, còn ở trong trường hợp quan trọng thế này nữa chứ? Nhân viên an ninh chạy tới, nâng Tào Lập đi đứng không linh hoạt ra ngoài, đưa hắn về phía phòng nghỉ, chờ xe cứu thương đến đây trực tiếp đưa đi bệnh viện. Cuộc họp thường niên của các công ty, Tào Lập bị ngã gây hỗn loạn đến 2 lần. Mãi tới tan họp, bí thư tỉnh Dương Hồng Hiên còn xanh cả mặt. Phòng trừng Tào Lập năm nay không được thuận lợi. Nhưng Hạ Thược cũng thư thái chút. Tàn hội, nàng liền cười tủm tỉm lên xe công ty, nói với Cung Mộc Vân sẽ gọi lại thông báo địa điểm sau khi đặt chỗ, sau đó ngồi xe trở về công ty. Sắp qua năm mới, công ty có rất nhiều việc cần xử lý, chỉ là cuối năm tổng kết còn có không ít hội nghị cần mở. Mà năm nay, tập đoàn Hoa Hạ mới thành lập đã phát triển rất nhanh, đánh một trận thắng đẹp, tuyển thêm không ít nhân viên mới vào công ty. Nhân viên lần đầu tiên trải qua năm mới tại công ty cần chuẩn bị kỹ lưỡng. Ngoại trừ thưởng cuối năm khen ngợi, còn phải nghĩ cách ổn định tâm trạng công nhân viên, tạo cho họ lòng trung thành với công ty, hăng hái và nhiệt tình công tác trong năm sau. Việc này đều không phải việc nhỏ. Trong quá trình phát triển công ty, tài nguyên con người vĩnh viễn sẽ là nền tảng. Ổn định lòng người, giữ được người, công ty mới có thể vững vàng phát triển. Việc này tuy nói không cần Hạ Thược tự thân làm, từng việc phải hỏi tới, nhưng cô rất xem trọng. Tổ trưởng Đức đề nghị tổ chức vũ hội cuối năm. Khi còn ở nước ngoài, có những chế độ khích lệ khen thưởng công nhân viên rất tốt, có thể thực hiện tại tập đoàn Hoa Hạ thử một chút. Hạ Thược đối với việc này gật đầu đồng ý. Công ty trước của cô cũng tổ chức những bữa tiệc cuối năm, đó là cách khích lệ công nhân viên hiệu quả. Cô đã thảo luận với Tôn Trường Đức, quy định năm nay làm thử một chút. Công ty còn chưa đến được ngày nghỉ đông, tuy ngày kia Hạ Thược quay trở về nhà, nhưng sau khi về nhà, cô cũng không phải là không việc gì làm. Tổng bộ của Phúc Thụy Tường ở thành phố Đông, sau khi về nhà có rất nhiều chuyện cần xử lý. Vũ hội cuối năm nay, cô còn phải quay về tham gia. Nói là nghỉ đông, nhưng cô lại không hề được nghỉ ngơi. Hơn nữa, ngoài việc khích lệ và trấn an công nhân viên, kế hoạch buôn bán và vận chuyển của công ty trong năm mới cần Hạ Thược làm chủ. Về phương diện vận chuyển buôn bán của công ty trong năm nay, Hạ Thược đã sớm suy nghĩ kỹ càng. Đầu tiên phải ổn định bên phía công ty Thịnh Hưng, thu mua đồ cổ trên cả nước. Công ty bán đấu giá Hoa Hạ tại thành phố Thanh và thành phố Đông. Công ty bất động sản Ada, thêm mấy khách sạn của Thịnh Hưng đầu tư từ trước. Cô cần cho tập đoàn một thời kỳ dung hợp lại, cũng để lòng người yên ổn. Trong khoảng thời gian 2-3 năm tới, tập đoàn Hoa Hạ sẽ vẫn có những hoạt động nhỏ, nhưng nếu là việc lớn thì sẽ không có. Sang năm, công ty bất động sản Ada hoàn thành xong dự án khu đất kia, hội sở tư nhân của cô sẽ được khai trương. Cô còn muốn bày bố phong thủy cục ở đó. Ngoài việc tạo mối quan hệ cho Hoa Hạ, bản thân cô muốn trong đó tu luyện, đề cao tài nghệ tại phương diện thuật pháp huyền môn, cũng coi như chuẩn bị cho hành trình đến Hồng Kông trong năm sau. Nhưng muốn bố phong thủy cục, Hạ Thược cần một vài món pháp khí được uẩn dưỡng, bởi vì phong thủy cục khác với những phong thủy cục tại nhà. Cô muốn ở trong đó tu luyện tâm pháp huyền môn, có pháp khí trợ trận mới có tác dụng lớn. Chỉ là pháp khí không dễ tìm, Hạ Thược mặc dù đã nhắc nhở Trần Mãn Quán để ý thu mua ngọc cổ, nhưng chỉ dựa vào phúc thủy tường thì khó có thể tìm được đủ ngọc cổ trong thời gian ngắn. Bởi vậy, Hạ Thược quyết định, trước khi tổ chức buổi đấu giá tại thành phố Đông, cô sẽ tổ chức buổi triển lãm và đấu giá hội dành riêng cho ngọc cổ và gia cụ cổ tại thành phố Thanh. Thứ nhất, tạo sức nóng cho mặt hàng gia cụ cổ xưa. Thứ hai, thông qua việc bán đấu giá cổ ngọc để sưu tầm số lượng cổ ngọc lớn. Nếu như cách này không hiệu quả, Hạ Thược sẽ sắp xếp thời gian vào buổi hè năm sau đi đến những vùng núi non khắp đất nước, tìm một nơi có phong thủy tốt, chính mình sẽ uẩn dưỡng ngọc khí. Nhưng việc này chưa có thông báo quyết định, trước mắt Hạ Thược cần phải sắp xếp lễ hội mừng tất niên của công ty. Sau đó về nhà thăm cha mẹ cùng sư phụ, rồi lại ổn định công ty, chuẩn bị hội đấu giá năm sau. Đương nhiên, tối nay cô có một bữa cơm cần khoản đãi Cung Mộc Vân. Hạ Thược đặt một bàn ăn tại khách sạn lớn trong thành phố. Cô cũng không đặt bàn tại những nhà hàng Pháp hay Italia. Những nhà hàng như vậy, hẳn là anh ta cũng đến không ít. Hạ Thược cảm thấy nếu anh ta cất công tới thành phố Thanh, nên nếm thử một số món ăn đặc sản của thành phố thì hơn. Phòng ăn mang theo phong cách cổ xưa, tất cả được trang hoàng bằng gỗ lim. Phía sau tấm bình phong hoa mẫu đơn là chiếc bàn trà, bên ngoài bố trí một vũ đài, phía trên có đàn tranh, sáo trúc. Sau khi dùng cơm, khách hàng có thể yêu cầu biểu diễn. Hạ Thược cảm thấy nhà hàng này không tồi, thích hợp với Cung Mộc Vân. Cô đến khách sạn gọi món trước, sau đó lại vào phòng trà, tự pha ấm Bích La Xuân, tự mình đốt lò, làm sạch trà cụ. Đối với trà nghệ, cô từng học với sư phụ, chỉ là ngày thường uống trà không phải đều rất chú ý như vậy. Nhưng tối nay mời cơm Cung Mộc Vân cũng là vì xin lỗi, vậy nên Hạ Thược cũng chú ý hơn. Khi Cung Mộc Vân đến, cả căn phòng tràn ngập mùi thơm. Cô gái ngồi bên cạnh bàn, mặc bộ sườn xám màu sữa, phía trên theo những đoá hoa nhỏ li ti, có chim tước hạ xuống phía trên, uyển chuyển dịu dàng. Mái tóc mềm của cô để buông nhẹ trên đầu vai, thuần mỹ linh động mang theo chút trẻ trung. Bên ngoài rõ ràng là rét đậm, trên cành cây còn đọng tuyết. Nhưng nhìn cách ăn mặc như này, lại cảm giác mùa xuân đã đến nữa. Cô Mộc Vân mỉm cười đi tới. Tôi còn nghĩ em ra tận bên ngoài đón tôi. Hạ Thược đang chuẩn bị trà cụ, ngẩng đầu nhìn anh, liền cười nhẹ. Bên ngoài quá lạnh, tôi ngồi đây rất thoải mái. Nhìn dáng vẻ đương nhiên của cô, anh lại nổi lên ý nghĩ trêu ghẹo. À, bây giờ em không khách khí với tôi nữa. Hạ Thược chợt khựng tay lại, cô liếc nhìn Cung Mộc Vân, liếc mắt một cái, nội tâm cô có chút buồn bực. Người này nhìn ôn nhã, khiêm tốn, sao lại thích mang thù dai như vậy? Không phải cô chỉ là nói hai người không thân nhau à? Cô nói vậy là sự thật mà. Tôi lại nghĩ dâng hương châm trà mới phải đạo đãi khách. Hạ Thược rũ mắt, nhìn ly trà trước mặt sáng bóng không chút tì vết mới đứng dậy nói. Mời ngồi. Cô Mộc Vân theo lời cô ngồi xuống bên cạnh, giọng nói trầm thấp, tiếng nói từ tốn. Ờ, nói như vậy vì muốn xin lỗi nên mới làm long trọng như thế này. Nói chung quy, em chỉ xem tôi là khách. Cô có thể đánh người chứ hả? Nói đúng ra thì quả là vậy. Nhưng người đàn ông này có thể đừng để ý như vậy không? Người này lòng dạ quá hẹp hòi. Hạ Thược nâng mắt nhìn Cung Mộc Vân chăm chú, thực sự không thể nào hiểu được. Người đàn ông có vẻ ngoài anh tuấn như là Trích Tiên này, tựa như một sự tồn tại tốt đẹp khiến người ta không nỡ bôi xấu. Nhưng vì sao khí chất tốt đẹp như thế, cô có xúc động muốn đánh người đây? Suy nghĩ chỉ thoáng qua trong mắt cô một chút, nhưng ánh sáng lạnh như đao vẫn bị anh bắt được. Anh thấy vậy giật mình, nhẹ nhàng nhíu mày, sau đó lại sung sướng cười thành tiếng. Hạ Thược cúi mày, không hề để ý đến hắn mà bắt đầu châm trà. Thưởng thức trà Bích Loa Xuân, mỗi người đều có chú ý. Dâng hương xưng là dâng hương thông linh, địch khí gọi là tiên tử tắm rửa. Bích Loa Xuân chỉ có thể dùng nước nóng 80 độ, nóng quá không được, nguội hơn cũng không được. Hạ Thược đem chén trà trên bàn tráng qua nước nóng một lượt, hơ qua lửa, nhìn hơi nước bốc lên dưới ngọn lửa. Trình tự này chính là Ngọc Hồ Hàm Yên. Hạ Thược châm trà, tự mình thưởng thức trà, nhìn lá trà màu sắc tinh tế, cuốn khúc thành ốc, người đầy phi hào, ngân bạch ẩn thúy, nhiều giống dân gian chuyện xưa, trung kiều khéo đáng yêu, cô nương ốc đồng xấu hổ. Bích Loa Xuân có tứ tuyệt, hình mỹ, sắc diễm, hương nùng, vị thuần. Thưởng thức hình mỹ được gọi là bích ốc lượng tướng. Cung Mộc Vân nhìn cô tinh tế chọn lựa, động tác nhẹ nhàng chậm chạp, vẻ mặt chuyên chú, không khỏi mỉm cười nhìn cô. Trên cổ tay cô là chiếc vòng bạch ngọc, càng tôn thêm cổ tay trắng tinh tế. Tay áo chỉ dài khoảng 7 phân, càng thêm hiển lộ cánh tay ngọc tinh xảo. Nhiều năm qua, cô là người con gái xinh đẹp, mang hơi thở cổ điển duy nhất mà anh từng gặp. Bộ sườn xám và chiếc vòng ngọc trên người cô quá mức phù hợp, yên tĩnh, thanh nhã, tựa như những bông tuyết trắng thuần khiết bên ngoài cửa sổ. Thời gian cũng như quay ngược lại những năm tháng xa xưa. Anh nhìn cô nâng ấm trà thản nhiên châm trà, nước trà chỉ đến 7 phần, giữ lại 3 phần hơi nước. Khói nóng lan tỏa, trình tự vũ trướng thu trì ở trong tay cô lại thản nhiên tự tại như vậy. Thực sự mang 3 phần tuyệt mỹ, ý cảnh, ba sơn, dạ vũ, trướng thu trì. Cô Mộc Vân cười hỏi, em học trà nghệ cùng ai vậy? Sư phụ. Hạ Thược cúi đầu, thao tác thành thục rót trà. Nhìn lá trà Bích Loa Xuân xanh mướt, như tuyết hoa bay lả tả vào chén, mây trắng quay cuồng, bông tuyết tung bay trông rất đẹp mắt. Cô nhìn vậy không khỏi cười. Sư phụ thường nói, dự khí chi đạo, tâm tình nghi không, minh hư tĩnh. Tụ tập trà nghệ có lợi ích cho việc dưỡng tâm. Tôi theo học từ nhỏ, nhị kỳ uống trà cũng rất ít dùng tới. Cùng Mộc Vân nghe vậy, chậm chạp gật đầu. Hạ Thược bỗng cảm thấy câu cuối hình như có chút dư thừa. Cô vội vàng nâng mắt nhìn, cảnh giác nói. Không cho phép nhắc lại cuộc nói chuyện sáng nay. Cô xem như đã nhìn ra, vẻ ngoài khiêm tốn lễ độ của người đàn ông chỉ là vỏ bọc. Hắn chính là hạng người thù dai. Buổi sáng đắc tội hắn một câu, tối nay vừa bước vào cửa, hắn đáp trả hai câu. Nhìn vẻ mặt vừa rồi, không chừng sẽ nói vậy. Ồ, vậy quả thực coi tôi là khách, nếu không sao lại long trọng như vậy? Hắn đã sắp nói ra khỏi miệng, nếu thực sự nói ra cô nhất định sẽ đánh người. Cô Mộc Vân bị cô dọa mà sừng sốt, tiện đà cười khẽ, đôi mắt nheo lại đầy thích thú, vô cùng hấp dẫn. Tôi không hề nghĩ vậy, em nghĩ oan cho tôi đấy. Hạ Thược trợn trừng mắt, cô lại không cho rằng vậy. Lên nhìn chén trà trên bàn, đã như xuân nhiễm bích thủy. Cô nâng trà đưa tới trước mặt Cung Mộc Vân. Anh nhận lấy, nhấp nhẹ một ngụm, mặt mày giãn ra. Bích Loa Xuân Mỹ mới nếm thử như huyền ngọc chi cao, vân hoa chi dịch, sắc mùi hương thoang thoảng, canh vị tiên nhã, lại suyết tựa như quỳnh hương, thuần mỹ hồi cam. Để nhấm nháp lần thứ ba, đã như pháp vị, nhân sinh trăm vị, tất cả hòa quyện. Chắc không được kinh Phật dùng hương vị để thể hiện sự huyền diệu, kỹ thuật rất tốt. Cô Mộc Vân phẩm trà, ý tán thưởng. Sau tới nay, đây là lần thứ hai thưởng thức được tay nghề tuyệt diệu như vậy. Hạ Thược tò mò. Vậy lần đầu là ai? Cô Mộc Vân cười, ngân nga nói. Chính mình. Tự kỷ à? Hai người phẩm trà, hương thơm vừa vặn thoang thoảng, thời gian cũng là vừa vặn. Lúc này đây, người phục vụ bước vào thông báo thức ăn đã chuẩn bị đầy đủ, ý hỏi muốn mang lên hay chưa. Hạ Thược gật đầu, cô cùng Cung Mộc Vân tiến vào phòng ăn. Đồ ăn đều do Hạ Thược tỉ mỉ chọn lựa, đều là những món đặc sản của thành phố Thanh. Ở những nơi khác sẽ không thể thưởng thức hương vị chính tông này. Thức ăn được mang lên đầy đủ, một cô gái mặc sườn xám màu đen theo sau người phục vụ bước vào, cúi chào Hạ Thược cùng Cung Mộc Vân, sau đó tiến tới chiếc đàn cầm đặt trên đài. Hạ Thược bày đồ ăn cho Cung Mộc Vân, sau khi buông bát mới quay đầu nhìn vị nhạc công. Cô gái đưa lưng phía hai người bước lên đài. Hạ Thược nhìn chằm chằm bóng lưng cô ta, trong lòng cảm thấy tối nay mình mời cơm khách, màu váy cô ta quá là tối màu. Nhưng cũng may, bên cạnh sườn xám có một dải tơ hồng, nhìn tổng thể không phải là quá tối màu. Lúc này cô mới ngừng lại nhìn cô gái. Khi Hạ Thược không còn quan sát, cô Mộc Vân lại nâng mắt liếc nhìn cô ta một cái. Chỉ liếc mắt một cái, liền cụp mắt cười, cùng với Hạ Thược dùng cơm. Hạ Thược tự mình gắp thức ăn. Cùng đại đương gia hiển nhiên cảm thấy hãnh diện. Anh dùng cơm không nhanh không chậm, tao nhã trầm hoãn, nhai kỹ nuốt chậm. Nhìn anh dùng cơm giống như một loại hưởng thụ. Trong sảnh du dương tiếng đàn tranh, người đàn ông đẹp tựa như là tiên nhân, tao nhã dùng cơm. Hình ảnh thực sự rất hoàn mỹ. Hạ Thược nhìn, vốn nghĩ sẽ giới thiệu từng món ăn cho anh, lúc này cảm thấy không tiện mở miệng, sợ anh có thói quen khi ăn không nói. Ngược lại là cô Mộc Vân liếc nhìn cô, chậm rãi nuốt đồ ăn trong miệng, khẽ nhấp ngụm nước ấm, sau đó buông chiếc đũa. Sao lại không nói lời nào? Ăn không nói. Hạ Thược nhíu mày, thực tự nhiên mà nói. Cùng đại gia nhìn cô cười, em đã nói rồi đấy. Hạ Thược sửng sốt, cô khẽ cười một tiếng. Nếu như em không ngại, vậy thì cô mới có thể làm một vị chủ nhà tận tình, lần lượt giới thiệu từng món ăn cho anh. Chứng tỏ tối nay, đối với bữa cơm này cô dốc hết tâm sức. Hạ Thược đã dành thời gian buổi chiều tìm hiểu lai lịch những món đặc sản này của khách sạn, kỹ xảo nấu nướng, có những món ăn có cả những câu chuyện xưa. Cô Mộc Vân vừa nghe vừa dùng cơm, mặt mày giãn ra. Nghe tiếng đàn, lại nghe Hạ Thược giảng giải rất thích ý. Anh ăn cũng không nhiều cho lắm, nhưng mỗi một món đều ăn tinh tế thưởng thức. Hạ Thược cũng gọi không ít món ăn, món nào hợp khẩu vị xen vài lần. Cô cảm thấy mình đã gần no, không khỏi nói nhiều ăn ít. Chiếc đũa cũng càng ngày càng ít động tới. Cô Mộc Vân nhìn đôi đũa nằm trong tay cô, anh khẽ cúi đầu, mãi lâu sau mới khẽ mở miệng. Hán cung thu nguyệt. Hạ Thược nghe anh nói vậy sửng sốt một hồi, nhìn anh cười gắp một viên tôm chiên bỏ vào bát, khẽ nói. Hán cung thu nguyệt, khúc đàn này là khúc ai oán nơi thâm cung. Ai uyển sầu bi, ý cảnh sao thích hợp với tiệc tối nay. Đổi khúc nhạc khác đi. Hạ Thược lúc này hiểu rằng anh đang nói chuyện cùng nhạc công, không khỏi trợn trừng mắt. Người này đúng là tinh ý. Hãy đổi sang Dương Xuân Bạch Tuyết đi. Cô Mộc Vân không chút để ý dặn dò. Nhạc công trên đài dừng tay, nghe anh nói vậy liền chuyển bài. Khúc nhạc vừa thay đổi, cô Mộc Vân nuốt miếng tôm chiên trong miệng, chậm gì gì nâng cốc uống nước, sau đó buông chiếc đũa cười. Rồi qua đông lại tới, tuyết trắng tinh khiết, tuyết trúc lâm, lang chi âm, lòng dạ trầm, sao có thể gảy được khúc nhạc ý cảnh tươi mát. Đây là nhạc công mời từ đâu tới, tài nghệ như vậy mà dám tiến tới hiến nghệ. Anh vừa dứt lời, cô gái đang ngồi gảy đàn khẽ loạn, dừng tay lại. Hạ Thược hơi hơi nhíu mi, nhìn phía Cung Mộc Vân. Cô cảm thấy lời này của anh có chút vô tình. Với tâm tính của anh bình thường, không nên nói những lời vậy mới phải chứ. Cung Mộc Vân cũng đã đứng lên, đi phía cô gái. Đàn không phải dùng như vậy, cô có thể dự thính. Cô gái kia cúi đầu, nhẹ nhàng hạ thấp người. Thấy Cung Mộc Vân đi tới, liền muốn đứng dậy nhường chỗ. Cung Mộc Vân vòng qua lan can đi lên đài, cười khẽ mỉm cười, nhấn vai cô gái. Khi tôi đánh đàn, không thích có người đứng trên cao nhìn. Cô cứ ngồi cạnh nghe đi. Khi anh ấy vừa lấy tay ấn vai của cô gái kia, thân thể cô ta cứng đờ. Hạ Thược ngồi tại chỗ nhìn mà sửng sốt, dáng vẻ cương cứng của cô ta không khỏi hơi hơi nhíu mày. Cô gái kia nghe lời ngồi xuống bên cạnh. Cô Mộc Vân ngồi xuống cạnh cô ta, quả thực bắt đầu đàn. Tiếng đàn nhẹ nhàng, tự như là vạn vận sinh trưởng. Anh giống như đắm mình trong tiếng nhạc. Cô gái bên cạnh cúi đầu nghe, khuôn mặt bị bóng tối che khuất. Hình ảnh này quái lạ không nói nên lời. Hạ Thược cũng không hiểu cảm giác khác lạ này từ đâu. Nhưng cô có loại cảm giác, tổng cảm thấy Cung Mộc Vân và cô gái kia đều rất khác lạ. Cô nhìn cô gái ngồi cúi đầu, thoạt nhìn như là xấu hổ, nhưng bên tai cô ta không hề có chút cảm giác đó. Hạ Thược không khỏi nhíu mày, cảm giác quái lạ khiến cô phải chằm chằm nhìn cô gái kia, lại vừa vặn thấy cánh tay cô ta khẽ giật giật không tự nhiên. Động tác rất nhẹ, gần như không nhìn ra, nhưng hơi thở quanh thân cô ta lại thay đổi. Đó là một loại âm sát khí vô cùng hung ác. Sát khí vừa lộ ra, Hạ Thược thu vào mắt, cô bật dậy mạnh khỏi ghế ngồi hô to. Cung Mộc Vân, cẩn thận! Giọng cô hô lớn hòa lẫn cùng tiếng cười nhẹ của Cung Mộc Vân. Khi cô gái kia vừa hơi lộ chút sát khí, Hạ Thược bật người dậy lao tới. Cung Mộc Vân lại chỉ cười nhẹ, cầm cổ tay cô gái kia cười nói. Nào, xem thử xem, cô hãy chơi lại khúc nhạc kia thêm lần nữa. Cô gái kia nâng đầu, trong mắt lộ rõ sát khí, ánh mắt tự nhiên nhìn thấy biến thái, nhìn về phía Cung Mộc Vân. Cung Mộc Vân dù nhận rõ sát khí toát từ tay cô ta, nhưng vẫn nắm cổ tay ả. Bàn tay này có những vết chai do luyện súng và đao, khó trách không thể đàn khúc nhạc hay. Nếu đã vậy, bàn tay này dù phế đi cũng không ảnh hưởng gì. Khi nói lời này, bên môi anh luôn mỉm cười, nhưng ánh mắt lạnh lùng. Lời chơi dứt, nghe tiếng răng rắc vang lên. Tất cả diễn ra trong chớp mắt. Hạ Tử chạy tới, cô Mộc Vân nắm chặt tay cô gái. Anh khẽ vặn cổ tay một cái. Tất cả chỉ là trong nháy mắt. Chỉ trong giây phút đấy, Hạ Thược chạy vội tới. Cô gái nhịn đau đớn bị bẻ gãy xương nơi cổ tay. Thân mình nhanh nhẹn xoay tròn. Tay kia thì linh hoạt rút lưỡi đao đen sắc bén ở bên dưới sườn xám. Bàn tay xoay tròn như hoa. Ngay tại giờ phút này, ánh đèn trong phòng bỗng phụt tắt. Cắt điện à? Suy nghĩ vừa lướt qua trong đầu Hạ Thược, trong bóng tối vang lên tiếng xương vỡ vụn. Sau đó là tiếng súng vang lên. Họng súng có lẽ được mang ống giảm thanh, cũng không chói tai, nhưng tiếng viên đạn ghi vào thân thể mềm mại, nghe rợn người. Từ sau khi trùng sinh, Hạ Thược tự nhận mình cũng đã từng gặp nạn, nhưng đây là lần đầu tiên gặp súng đạn. Cô không kịp nghĩ nhiều, mà lúc này Cung Mộc Vân cũng kéo theo cô tránh ra khỏi khán đài, được quây bởi hàng rào điêu khắc. Hai người nhanh chóng tránh vào phòng trà. Khi vừa nấp sau chiếc ghế dài, trong tay Cung Mộc Vân vẫn xách theo một người khác. Chỉ là nữ nhạc công vừa rồi, hoặc là gọi cô ta là nữ sát thủ thì chính xác hơn. Nếu cô ta không phải là sát thủ, Hạ Thược không có khả năng không thể nhận sự khác thường của cô ta. Nghe nói người được huấn luyện bài bản có thể che giấu sát khí trên người mình. Lời này đúng là không giả. Từ khi cô gái này bước vào cùng người phục vụ, Cung Mộc Vân đi gần tới cô ta, cô lại không hề phát hiện sự khác thường từ cô ta. Điều này khiến Hạ Thược không thể nghĩ ra được. Theo lý thuyết, một người dù che giấu toàn bộ sát khí của mình, theo tướng mạo cung thể hiện một số thông tin khác. Cái này không phải là người trải qua huấn luyện có thể khống chế được. Vì sao cô không nhận ra? Tuy khi cô ta vào cùng người phục vụ, bởi vì không cảm nhận hơi thở khác thường, Hạ Thược không chú ý nhiều cô ta. Sau đó cô vẫn là giới thiệu món ăn cho Cung Mộc Vân, căn bản không hề chú ý cô gái này. Nhưng khi Cung Mộc Vân đứng dậy, cô đã nhìn phía cô ta, nhưng không hề phát hiện mặt cô ta có khác thường biểu hiện. Đây là vì sao chứ? Nhìn hành động Cung Mộc Vân đêm nay, rõ ràng anh nhận ra vấn đề của cô gái kia. Vì sao anh có thể nhận ra được? Hơn nữa, có vấn đề khác, đó chính là tướng mạo của Cung Mộc Vân. Hạ Thược nhớ rõ, lần đầu tiên gặp Cung Mộc Vân ở cửa hàng Phúc Thụy Tường tại thành phố Đông, có tay súng bắn tỉa ám sát anh, cô có thể nhìn ra. Đêm nay cô lại không phát hiện được. Điều này không khỏi khiến Hạ Thược nhíu mày, bởi vì điều này chứng tỏ một vấn đề. Chuyện tối nay có liên lụy cả bản thân cô trong đó. Chỉ có những việc liên quan tới mình, cô mới không thể nhận ra cát hung. Sát thủ này là người của ai? Là muốn ám sát Cung Mộc Vân, vì vậy liên lụy cả cô? Hay là... Hạ Thược không ngừng suy luận trong đầu, trong tay nắm chặt long lân đặt tại trước ngực. Mặc kệ là suy đoán nào, giờ phút này tạm thời gác lại. Hiện tại không phải thời điểm thích hợp suy nghĩ những điều này. Cũng may cô phát hiện sự khác thường của cô ta mà chạy tới. Long Lân cũng được cô tùy thân đã lấy ra. Hai người nấp phía sau chiếc ghế sofa đã gần một phút, ánh mắt dần thích ứng bóng tối. Long Lân đoạn đao được Hạ Thược nắm trong tay, mặc dù không phát ánh sáng, nhưng phía trên nó được dán phủ chú kỳ lạ, cũng khiến Cung Mộc Vân nhìn thoáng qua vài lần. Trong tay anh xách theo nữ sát thủ kia, cô ta lúc này nằm sấp trên mặt đất, dáng vẻ như là bị ngất. Hai tay cô ta bị bẻ gãy, phía trước ngực trúng viên đạn, trong bóng tối mùi máu tanh nồng nặc. Hạ Thược ngửi mùi máu tanh, cảm giác bồn chồn, cô nhanh chóng nhịn xuống. Theo lý thuyết, những người thường liếm máu nơi lưỡi dao rất mẫn cảm với mùi máu tanh. Cô Mộc Vân dẫn theo cô gái kia, không phải là đang nói cho người khác biết vị trí ẩn nấp của mình. Nhưng nếu theo hướng hỏi ngược lại, đối phương ngửi thấy mùi máu tanh tại đây, khó tránh khỏi cảm thấy cạm bẫy, ngược lại không dám lại đây. Lúc này, cô Mộc Vân nhìn Hạ Thược liếc mắt một cái, chỉ người phụ nữ nằm trên đất, sau đó đưa tay ra hiệu cho cô. Anh ra hiệu cho Hạ Thược ở lại đây cùng cô gái này, còn mình ra ngoài đối phó sát thủ. Ý anh muốn dùng cô gái này bảo vệ Hạ Thược, Hạ Thược sao có thể đồng ý? Cô nhìn Cung Mộc Vân thu dao găm của nữ sát thủ kia vào tay áo, nhất thời muốn đi ra ngoài. Hạ Thược vội nắm tay anh giữ lại. Trong căn phòng tối, cô gái đặt trên mu bàn tay anh, quyết đoán thận trọng. Ánh mắt cô sáng rõ. Ngay cả trong đêm, cô lắc đầu ra hiệu, sau đó cua cua đao kỳ quái trong tay mình. Lúc này đây, đại sảnh bị ngắt điện. Theo lý thuyết, nhân viên khách sạn phải phát hiện rồi mới phải, hoặc là cử người đến xem xét, hoặc là nhận ra chuyện bất thường, nhất định sẽ báo cảnh sát. Ý nhất hẳn là có rối loạn. Nhưng từ khi bị ngắt điện, cả một tầng này không có bất kỳ âm thanh, toàn bộ yên tĩnh. Điều này là sao chứ? Chứng tỏ có thể xuất hiện cục diện như vậy, người tới tất nhiên không chỉ một người. Ngoại trừ người phụ nữ này và tay súng vừa rồi, còn có một số người mai phục tại tầng này. Điều khó nói. Cô Mộc Vân chỉ có một người, để anh ta một mình ra ngoài quả thực nguy hiểm. Hạ Thược nhanh chóng suy nghĩ, ra hiệu cho Cung Mộc Vân hãy đợi chút, sau đó cô tập trung tinh thần nhìn phía ngoài. Cô đã mở thiên nhãn, nhưng không biết làm vậy có tác dụng gì không. Thiên nhãn của cô trước giờ dùng để nhìn người, cho tới giờ cô chưa từng dùng nhìn cảnh vật. Không biết những cảnh tượng trước mặt có thể nhìn ra chuyện xảy ra sau đó không. Nhưng lúc này không thể suy nghĩ nhiều vậy, Hạ Thược chỉ có thể thử xem. Cô tập trung tinh thần nhìn chằm chằm phía ngoài sảnh, sau một lát liền thấy bóng đen hiện lên. Bóng đen kia đi men theo bàn ăn, sát có bình phong mẫu đơn, họng súng tối đen lóe lên trong bóng tối, chiếu về phía ghế sofa. Nhưng có vẻ gã sát thủ này ngửi thấy mùi máu tanh, khó mà xác định đây có phải bẫy hay không, cho nên hắn do dự chút. Cũng trong lúc hắn do dự, cô Mộc Vân quăng nữ sát thủ kia ra ngoài. Sát thủ lập tức nổ súng, máu đỏ văng khắp nơi, đạn bắn xuyên qua người nữ sát thủ. Nhưng vào lúc này, cô Mộc Vân đứng dậy vì lưỡi dao trong tay trúng ngay trán của sát thủ. Sát thủ ngã xuống đất, cô Mộc Vân đứng dậy, trong tay hắn thêm khẩu súng. Chỉ là chưa kịp đụng tới gã sát thủ, liền có ba bóng người chạy từ khu sảnh trước. Bốn người đấu loạn một phen, đúng lúc này đột nhiên vang lên những tiếng súng loạn xạ. Không ngờ có người nấp ở phòng trước, trong tay hắn là loại súng tự động hiện đại nhất. Cô Mộc Vân nhanh nhẹn tránh né, liên tục dụ được ba người kia đi vào tầm ngắm. Nhưng chính anh cũng bị ép về một góc. Đã lúc này, thứ gì đó màu đen được ném vào trong phòng, thoạt nhìn hình như là lựu đạn. Hạ Thực kinh sợ, hình ảnh từ thiên nhãn trở nên mờ nhạt, vẻ mặt nghiêm túc. Cô vội vàng giữ lại Cung Mộc Vân. Thị lực của Cung Mộc Vân trong bóng tối vô cùng tốt, có thể nhìn rõ Hạ Thược đang không ngừng dùng khẩu hình miệng ra hiệu cho mình. Khi hiểu rõ, ánh mắt anh nheo lại. Cô đang báo cho anh biết, lát nữa có người tiến vào phòng. Phòng ngoài có ba người khác, mà khác có người bí ẩn nấp gần đó, có súng tự động và cả lựu đạn. Đối với sự nhắc nhở chuẩn xác của cô Mộc Vân không phải không hiếu kỳ. Nhưng anh biết cô là đệ tử đích truyền của trưởng môn Huyền Môn. Có khả năng huyền diệu không có gì là lạ. Anh đã từng chính mắt thấy được ở phòng trà Phúc Thụy Tường trước đây. Cô chỉ dùng pháp quyết gì đó, gây khốn gã sát thủ muốn ám hại mình. Đối với Cung Mộc Vân mà nói, có rất nhiều việc khác thường trong mắt người đời. Nhưng trong mắt anh chỉ là những việc bình thường. Nhưng giờ phút này anh cảm thấy kỳ lạ. Cô không chỉ nói cho anh những điều này, cô còn đang không ngừng ra hiệu, thoạt nhìn như là kế hoạch đối phó. Hạ Thược đúng là đang nói cho Cung Mộc Vân cách để ứng đối. Trong tay cô có Long Lân, với sát khí Long Lân có thêm bùa, điều cần làm là phải bao vây được những người này. Cô đã biết thời điểm những người này xuất hiện, cần là Cung Mộc Vân phối hợp giải quyết sạch những người này. Nhưng cô lại không biết rằng người đàn ông bên cạnh đang chăm chú nhìn đôi mắt sáng ngời của mình, đôi môi mấp máy không ngừng. Trong ánh mắt anh dâng lên một tia tình cảm khác thường. Hạ Thược phát hiện Cung Mộc Vân đang cười. Không hiểu dưới đây anh cười cái gì. Trong lúc nóng vội đấm anh một cái, mày cô nhíu lại. Cô dùng khẩu hình hỏi lại. Tôi nói anh hiểu rồi chứ? Cú đấm này không hề nhẹ, đánh lên chân anh đang co lại. Mơ hồ có thể cảm nhận độ co giãn đàn hồi của làn da. Cô Mộc Vân nhìn chằm chằm Hạ Thược, trong nháy mắt anh có thứ gì đó tuôn trào. Nhưng tình thế bắt buộc, anh chỉ cười gật đầu. Chỉ là nụ cười bên môi có chút quái lạ. Hạ Thược không chú ý, cô nhẹ vùng Long Lân, ánh sáng lóe nhanh lướt qua gương mặt cô. Long Lân chỉ mới ra khỏi vỏ một phần, sát khí nhanh chóng phóng ra. Cô Mộc Vân không có cảm giác, nhưng thấy chút ánh sáng, ánh mắt không khỏi sáng ngời. Đúng lúc này, một bóng đen lẻn vào phòng, cẩn thận mò về phòng trà. Gia thủ chưa kịp vào phòng trà, ngửi thấy mùi máu tanh nồng. Hắn nheo mắt, mùi máu xuất phát từ phòng trà. Ánh mắt hắn chuẩn xác rơi vào phía sau ghế sofa. Súng trong tay nhắm phía ghế, trong phút chốc hắn quả nhiên chần chờ. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, thân thể hắn bỗng cứng đờ, toàn thân đều không động đậy. Hắn tuy không thể động đậy, nhưng súng vẫn nhắm phía ghế sofa, động tác trên thân thể vẫn bày ra dáng vẻ nhắm súng. Dáng vẻ này nhìn từ phía sau, không thấy khác thường. Chỉ chốc lát, có ba bóng đen tiến vào phòng, trong tay nắm súng tìm kiếm xung quanh phòng, sau đó đồng thời tiến vào phòng trà. Cảm giác đồng bọn phía sau đã vào phòng, tên sát thủ bước vào đầu tiên, liều mạng nháy mắt ra dấu. Nhưng hắn đưa lưng về phía ba người kia sao có thể thấy được. Ba người đồng loạt bước vào phòng trà, vừa bước vào cảm thấy thân thể trở nên căng cứng, tất cả không thể động đậy. Tình cảnh quỷ dị khiến cả ba kinh hãi. Nhưng vừa cả kinh, phía sau ghế sofa phóng ra một thanh dao găm. Dao găm chuẩn xác, trúng mi tâm của gã sát thủ bước vào đầu tiên. Gã sát thủ hét lên rồi ngã gục, thân thể rơi xuống nhưng rất nhẹ. Ba người còn lại thì kinh sợ. Lúc này thấy rõ trên mặt đất có bóng người đàn ông mặc áo thời đường ngồi đó. Hắn đến từ khi nào, ba người gần như không hề phát hiện, chỉ có thể cảm nhận khi người phía mình vừa ngã xuống, hắn ta cũng xuất hiện từ một phía góc chết. Nhưng hắn rất nhanh nhẹn. Khi gã sát thủ kia vừa ngã xuống, hắn đã tiếp được. Nhẹ đặt, cổ tay xoay chuyển, súng hãm thanh của gã sát thủ nằm trong tay hắn. Động tác hắn thản nhiên, thậm chí mang theo vài phần tao nhã. Ba gã sát thủ còn lại đang kinh hãi, mi tâm mỗi người xuất hiện như lỗ hổng, tất cả đồng thời ngã xuống. Ba người đồng thời ngã xuống đất, Cung Mộc Vân liền nhanh nhẹn tiến lên, mỗi tay đỡ một người, tay còn lại thì dùng chân đỡ. Anh đặt ba người xuống đất, tiếng động phát ra vô cùng nhỏ. Hạ Thược thấy vậy thì không khỏi thở dài. Chỉ trong phòng trà nhỏ có 4-5 cỗ thi thể, 4 nam 1 nữ. Hạ Thược lần đầu tiên trực tiếp thấy cảnh giết người, khiến tâm tình tán thưởng giảm không ít. Giờ phút này, mọi chuyện xảy ra hoàn toàn khác với những gì xuất hiện trong thiên nhãn. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, hai người hợp tác xử lý nhanh gọn 4 tên. Tên sát thủ mang theo súng tự động kia chưa tiến vào. Hạ Thược cùng Cung Mộc Vân liếc nhìn nhau, cả hai cùng đi ra khỏi phòng trà. Bởi vì phòng trà là gian phòng kín, ngay cả cửa sổ không có. Nếu thực sự có lựu đạn quăng vào đó, hai người dù muốn trốn cũng không có chỗ nào trốn. Nhưng khi cả hai vừa bước chân ra khỏi phòng trà, vừa vặn có bóng đen tiến vào từ cửa. Ba người đụng nhau một chỗ, bóng đen kia nắm súng trường trong tay. Hẳn chính là súng tự động. Cả ba đồng thời bất ngờ, tiếp theo Cung Mộc Vân đẩy Hạ Thược chắn sau người, nâng súng trong tay. Tên sát thủ kia cũng giơ súng. Hạ Thược đứng sau lưng Cung Mộc Vân, rút Long Lân ra khỏi vỏ hoàn toàn. Ba người động tác rất nhanh, nhưng Cung Mộc Vân vì muốn bảo vệ Hạ Thược, bởi vậy động tác nâng súng chậm mất nửa nhịp. Thấy hai người đều muốn bóp cò súng, Cô Mộc Vân gặp nguy hiểm. Hạ Thược nắm chặt Long Lân trong tay, sắc khí mạnh mẽ, ánh sáng chiếu sáng cả phòng. Cô không hề có động tác dư thừa. Cô dẫn sát khí nhắm thẳng phía cửa. Long Lân phát huy toàn bộ sát khí, người thường sao có thể chịu. Sát thủ kia nâng súng, còn chưa kịp bóp cò liền phun ra ngụm máu. Ngay sau đấy, máu không ngừng chảy từ miệng, hai mắt, lỗ mũi chảy máu, cả người thẳng tắp ngã xuống đất. Thất khiếu, đổ máu mà chết. Cô Mộc Vân nhìn màn này mà ngây người, ngay cả Hạ Thược cũng sửng sốt. Cô lần đầu tiên giết người, loại cảm giác này nó thực là không tốt lắm. Nhưng vào lúc này, Hạ Thược bỗng cảm thấy có thứ gì đấy lóe lên phía ngoài cửa. Cô kinh sợ, cảm giác bất an. Lại nghe một tiếng phốc rất nhỏ, người nấp ngoài cửa liền ngã xuống, cho bàn tay nắm một quả lựu đạn. Hạ Thược cả kinh, cô cẩn thận quan sát, lựu đạn trong tay hắn chưa mở chốt. Vừa rồi dùng thiên nhãn thấy có người tung lựu đạn vào, nhưng không phát hiện có phải là một người hay không. Cô tưởng là tên sát thủ mang súng kia, không ngờ còn là một người khác. Mà lúc này đây, cô Mộc Vân đứng cạnh Hạ Thược hạ súng, quay đầu mỉm cười thờ ơ với cô. Thoáng nhìn Long Lân trong tay cô, cười nói rằng đao tốt. Hạ Thược hít sâu một hơi, tâm tình mặc dù chưa hồi phục, nhìn trên mặt mang theo mỉm cười. Cô nhìn phía súng trong tay cung Mộc Vân. Kỹ thuật cao siêu. Hai người cùng nhìn nhau cười. Nhưng chưa thể xác định lúc này an toàn chưa, Hạ Thược lập tức lại dùng thiên nhãn quan sát bên ngoài một lần. Phát hiện không bao lâu, người khách sạn chạy tới, trường hợp vô cùng hỗn loạn. Này liền biết sẽ không có việc gì. Hạ Thược nói cho cung Mộc Vân. Không có việc gì nữa đâu. Cung Mộc Vân nhìn cô mỉm cười, anh lấy di động bấm một dãy số. Hạ Thược nghĩ hắn anh gọi cho Nghiêm Long Nguyên. Bên này hẳn là người của An Thân Hội có thể ra mặt xử lý. Nhưng khi cung Mộc Vân đang gọi điện, di động Hạ Thược cũng vang lên. Cô nhìn màn hình di động là Từ Thiên Dận gọi tới. Hạ Thược nhận điện thoại, nghe giọng nói trầm thấp mang theo chút vội vàng của Từ Thiên Dận. Xảy ra chuyện gì vậy? Từ Thiên Dận gọi điện thoại tới khiến Hạ Thược sửng sốt. Cô nhớ lại vỏ đao Long Lân do anh tự tay chế, phù chú bên trên là do anh hạ. Cô vừa rút đao ra khỏi vỏ, anh sẽ biết. Bên kia điện thoại vang vọng tiếng xe chạy, tốc độ chạy rất nhanh. Hạ Thược vội nói, không việc gì đâu, đã giải quyết xong, sư huynh không cần tới đây. Từ Thiên Dận không hề chạy giảm tốc độ. Ở nơi nào vậy? Hạ Thược nghe vậy cười khổ. Hai người vốn hẹn gặp nhau ngày mai, bởi vì ngày kia cô về nhà. Việc của Từ Thiên Dận ở quân khu sắp xếp hoàn thành cho ngày mai. Ngày mai cô muốn mua chút đồ cho cha mẹ và sư phụ, vì vậy mới chộp anh làm cu ly. Vốn hẹn gặp nhau vào trưa mai, không ngờ tối nay xảy ra chuyện này. Hạ Thược hiểu rõ tính tình Từ Thiên Dận. Nếu anh hỏi như vậy, nhất định sẽ tới. Khuyên nữa cũng vô dụng. Vì thế đành báo lại địa chỉ cho anh. Gặp nhau ở khách sạn Hải Phong đi. Nếu anh chạy tới, em đã về tới nhà. Tóm lại em không sao, anh lái xe chậm chút. Hạ Thược vừa nói vừa nhìn biểu tượng thời gian trên màn hình di động. Nếu anh tới nơi trước 1 giờ, em sẽ không mở cửa đâu. Cô biết từ quân khu và thành phố phải lái xe mất 2 giờ, bởi vậy quy định thời gian rõ ràng cho anh, tránh cho anh chạy xe quá nhanh không an toàn. Quả nhiên, Hạ Thược uy hiếp nếu đến sớm không mở cửa có tác dụng. Tiếng động cơ xe ở đầu điện thoại không quá ầm ĩ. Từ Thiên Dận nói câu chờ anh. Sau đó anh ngắt điện thoại. Hạ Thược cũng ngắt điện thoại cất đi, thấy cung Mộc Vân nhìn mình trong bóng tối, đôi mắt anh càng trở nên thâm thúy, có một loại cảm xúc khác thường bắt đầu khởi động. Hạ Thược nhíu mày hỏi, anh có gì muốn nói? Cung Mộc Vân cười, lúc này bấm một dãy số điện thoại. Trước khi phía bên kia nhận được, liếc nhìn Hạ Thược một cái cười nói, tình cảm sư huynh sư muội hai người thực tốt. Hạ Thược nhún vai, tình cảm tốt có vấn đề gì ư? Cô không đáp lời. Phía bên kia điện thoại và lên tiếng Nghiêm Long Nguyên. Cô Mộc Vân tóm tắt ngắn gọn, sau đó ngắt điện thoại. Mà lúc này nghe thấy bên ngoài vang lên những tiếng xôn xao. Sao lại thế này? Sao đèn tầng này lại không sáng? Hả? Vì sao không ai tới thông báo? Không biết không biết, mau kiểm tra khách hàng đi. Hạ Thược nghe những tiếng huyên náo, liền quyết đoán đóng cửa phòng, che đi toàn bộ tình cảnh bên trong. Sau đó cô nhìn phía cung Mộc Vân. Tuy hai người có thể thoát ra ngoài bằng lối thoát hiểm ở phía bên kia, Nhưng không ổn. Đêm nay cô đặt phòng tại khách sạn. Trong phòng chết nhiều người vậy. Vừa là do đao vừa là do đạn. Nếu khách sạn báo cảnh sát, cô là tình nghi đầu tiên. Cho nên chuyện này cần xem An Thân Hội xử lý thế nào. Từ đây Ngọc Mai xin phép tạm dừng chuyện. Hẹn gặp các bạn ở chuyện kế tiếp. Đừng quên like, share, ủng hộ bọn mình. Chúc các bạn ngủ ngon và vui lòng không re-up khi chưa có sự đồng ý từ website sởbaitay.com nhé.